Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241. Giá khởi điểm của lá bùa này là 10 vạn linh thạch trung phẩm. Tôi nuốt nước bọt, lá bùa này lại là một món đồ khiến người ta thèm muốn, có thể tiêu diệt cường giả ngộ đạo cảnh. Mẹ kiếp, nếu tôi có tiền, tôi muốn mua hết tất cả những thứ này, như vậy khi ra ngoài, tôi sẽ yên tâm hơn rất nhiều, ngay cả cường giả ngộ đạo cảnh cũng không dám động đến tôi. Nhưng tiếc là tôi nghèo, số linh thạch trên người phải dè sẻn để dành cho việc tu luyện. Lá bùa này được bán với giá 36 vạn linh thạch, bây giờ chỉ còn lại món đồ cuối cùng. Quý vị, món đồ cuối cùng này là thứ có được từ cây bồ đề ngộ đạo của đạo minh chúng tôi. Mọi người đều biết, cây bồ đề ngộ đạo của đạo minh chúng tôi là do minh chủ đời đầu để lại, nhưng đạo minh chúng tôi không phải là tông môn ích kỷ, cách một khoảng thời gian, chúng tôi sẽ mang lá bồ đề ngộ đạo ra bán đấu giá. Mỗi năm chắc khoảng 3-4 lần, vừa hay, lần này có một lá bồ đề ngộ đạo. Về công dụng của thứ này, tôi sẽ không giới thiệu nhiều, bởi vì rất nhiều người đều biết rõ, có sự trợ giúp của lá bồ đề ngộ đạo, xác suất cường giả nguyên anh cảnh đỉnh phong bước vào ngộ đạo cảnh sẽ tăng lên khoảng 3 thành. 3 thành là khái niệm gì, tôi cũng không cần phải nói thêm nữa, lá bồ đề ngộ đạo, giá khởi điểm, 30 vạn linh thạch trung phẩm, mời quý vị ra giá, giọng nói của cô gái chủ trì buổi đấu giá vừa dứt. Tất cả mọi người có mặt đều nín thở, lá bồ đề ngộ đạo, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến sự tồn tại của thứ này, tôi có chút khó hiểu nhìn những người đang gần như phát cuồng bên dưới. 40 vạn linh thạch trung phẩm. Đồng thời, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ tầng 3, trong giọng nói toát lên vẻ trầm ổn, hơn nữa còn có một cảm giác nắm chắc phần thắng. Tăng thêm 10 vạn trong một lần ra giá. Nhịp tim của tôi đập nhanh hơn. Cô biết lá bồ đề ngộ đạo này sao? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, tôi thật sự không biết nhiều về thứ này. Tôi có nghe nói năm đó sau khi vị đại lão kia sáng lập ra đạo minh, vô tình nhặt được một hạt bồ đề ngộ đạo, sau đó đã trồng ra một cây bồ đề. Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cây bồ đề đó, thậm chí cho dù là người của đạo minh, số người được nhìn thấy cây bồ đề ngộ đạo chắc cũng rất ít. Nghe nói, nếu cường giả nguyên anh cảnh đỉnh phong ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo, xác suất bước vào ngộ đạo cảnh là 7 đến 8 thành. Trúc Tiểu Vân nói. Nghe vậy, tôi hít một hơi lạnh, mẹ kiếp, thứ này thật sự là bút, hoàn toàn là hắc. Xác suất cao như vậy, nếu còn không thể bước vào ngộ đạo cảnh, chẳng phải là kẻ ngốc sao? Thứ quý giá như vậy, vậy mà ông ấy lại không mang đi. Tôi có chút kinh ngạc, cây bồ đề ngộ đạo này có thể nói là vô cùng quý giá, bây giờ ông ấy đã không còn ở đạo minh nữa. Vậy mà lại nỡ lòng bỏ lại thứ này ở đạo minh. Mang theo bên mình để tự sử dụng chẳng phải tốt hơn sao? Chuyện này cậu hỏi tôi, làm sao tôi biết được? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Trúc Tiểu Vân tỏ vẻ bất lực, nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi cũng có chút ngại ngùng, vấn đề này quả thật có chút khó hiểu, dù sao thì chắc cũng chỉ có người trong cuộc và một số ít người trong đạo minh mới biết được. Cuối cùng, lá bồ đề ngộ đạo được bán với giá 60 vạn linh thạch trung phẩm. Một cường giả ngộ đạo cảnh, hơn nữa sau khi bước vào ngộ đạo cảnh, còn có rất nhiều tiềm năng để phát triển, đối với một tông môn mà nói, đây là một lực lượng không hề nhỏ. Lúc nãy tôi còn nghe cô gái kia nói, một lá bồ đề ngộ đạo này đủ cho 3 người sử dụng, 60 vạn linh thạch trung phẩm, hình như cũng không phải là quá đắt. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, có người mang môn kiếm pháp mà tôi mua đến đưa cho tôi trả 1.800.000 linh thạch trung phẩm, lúc này tôi mới phát hiện. Số linh thạch ít ỏi của tôi chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, còn đạo minh, thu nhập từ buổi đấu giá này, thật sự là quá khủng khiếp, nhiều người đến tham gia như vậy, đều phải trả linh thạch, nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, dù sao thì đạo minh đối với tôi mà nói, thật sự là quá to lớn. Tôi vẫn nên ngoan ngoãn nâng cao thực lực trước đã, sau đó mới tính đến chuyện tìm kiếm cha và mẹ, tôi về quê nhưng không tìm thấy tung tích của họ, vậy thì rất có thể họ đã trốn đi rồi. Tôi nhớ thế lực truy đuổi Tam Công năm đó là Vạn Độc Quật, bây giờ thực lực của tôi còn quá yếu, nếu tôi đủ mạnh, có lẽ tôi có thể trực tiếp đến Vạn Độc Quật để hỏi thăm tình hình, nhưng hiển nhiên là bây giờ tôi không thể làm vậy được. Sau khi rời khỏi buổi đấu giá, tôi còn muốn đi dạo quanh mấy quầy hàng rong, dù sao thì mảnh gỗ mà tôi mua được từ tay Trúc Tiểu Vân lần trước chính là bảo bối. Tuy nhiên, lần này đi dạo một vòng, rõ ràng là không thu hoạch được gì, nghỉ ngơi một đêm rồi hãy đi. Thường thì sau khi buổi đấu giá lớn kết thúc, bên ngoài sẽ rất náo nhiệt. Trúc Tiểu Vân nói với tôi. Nghe vậy, Tôi hiểu ý cô ấy là gì, luôn có một số người sống cuộc sống liều lĩnh, bọn họ muốn có được thứ gì đó mà không phải bỏ công sức, chỉ có thể dùng cách cướp đoạt. Cho nên vào những lúc như thế này, luôn có một đám người sẵn sàng hành động. Chương 242 tôi và Trúc Tiểu Vân ở lại khách sạn của buổi đấu giá, sau khi vào phòng, tôi lấy môn kiếm pháp ra xem, chỉ có 3 chiêu kiếm, có lẽ cuốn sách cổ này thật sự là bản gốc, bởi vì nhìn chất liệu giấy có thể thấy, nó được làm từ da dê từ rất lâu về trước. Tôi cũng không biết tên của môn kiếm pháp này, trên bìa sách không có ghi chú gì, chỉ có thể học theo chiêu thức, sau một đêm nghiên cứu, tôi đã hiểu sơ qua về 3 chiêu kiếm này, cuối cùng tôi rút ra kết luận. Ba chiêu kiếm này đều là chiêu thức giết người trong nháy mắt, tổng cộng có 3 chiêu, hơn nửa độ khó khi tu luyện cũng khá cao. Tôi không vội vàng tu luyện 3 chiêu kiếm này, mà định đợi sau khi tu luyện thất tinh kiếm quyết thành thạo rồi mới thử, dù sao thì cơm cũng phải ăn từng miếng một, đây là đạo lý rất đơn giản. Tối hôm sau, Trúc Tiểu Vân mới dẫn tôi rời đi, buổi đấu giá hiển nhiên là không chỉ có một lối vào, Trúc Tiểu Vân nói với tôi, lối vào mà chúng tôi đi vào lúc trước chính là nơi tập trung nhiều người xấu nhất. Ba tên mà cô ấy gặp phải lần trước đã cướp cô ấy 2 lần, lần đầu tiên bị cô ấy đánh chạy, lần thứ 2 thì bọn chúng dùng độc. Để tránh phiền phức, Trúc Tiểu Vân dẫn tôi đi bằng lối ra khác, cô ấy nói tuy lối ra này cách đường về của chúng tôi xa hơn một chút, nhưng tương đối an toàn. Tôi không quen thuộc những nơi này bằng Trúc Tiểu Vân, cho nên đành phải nghe theo cô ấy, nhưng tính ra như vậy thì ngày mai chắc tôi phải xin nghỉ học, không thể đến lớp được. Trúc Tiểu Vân dẫn tôi đến một lối ra khác của buổi đấu giá. Sau khi ra ngoài, cô ấy cẩn thận quan sát xung quanh, quả thật không có gì khác thường. Hơn nữa, nơi này hình như là một vùng núi hoang vắng. Sao cô lại tìm được những nơi này vậy? Tôi tò mò nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi. Trúc Tiểu Vân mỉm cười, nói rằng trước đây cô ấy từng đến vùng núi này để tôi luyện. Nghe vậy, tôi gật đầu, không hỏi thêm nữa. Chúng tôi đi trong vùng núi hoang vắng này hơn nửa tiếng, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng nổ lớn. Nghe thấy tiếng động này, tôi và Trúc Tiểu Vân lập tức ẩn nấp. Có người đang đánh nhau, tôi nhìn về phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở Trúc Tiểu Vân, hơn nữa căn cứ vào luồng khí tức này để phán đoán, thực lực của những người đang đánh nhau không hề tầm thường, rất có thể là cường giả nguyên anh cảnh. Sau đó, tiếng đánh nhau liên tục vang lên, nghe thấy tiếng động này, tim tôi không khỏi đập thình thịch, bởi vì tiếng đánh nhau vậy mà lại đang tiến về phía chúng tôi, điều này khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Chị gái, không phải cô nói chỗ này rất an toàn sao? Tôi có chút bất mãn nhìn Trúc Tiểu Vân, nói. Cô ấy đưa tôi đến lối ra này là vì lo lắng gặp phải kẻ cướp, bây giờ thì hay rồi, lại gặp phải 2 người mà chúng tôi càng không thể đối phó được. Im lặng, sao tôi biết lại trùng hợp như vậy chứ? Trúc Tiểu Vân trừng mắt nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi cũng im bặt, sau đó cả hai chúng tôi đều cố gắng che giấu khí tức. Rồi. Chúng tôi nhìn thấy 2 bóng người từ xa đang lao về phía chúng tôi, trong tay 2 người liên tục tung ra những đòn tấn công vô cùng khủng bố, hiển nhiên trận chiến lúc này đã bước vào giai đoạn gay cấn. Nhìn thấy 2 người đang lao về phía này, trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện, 2 vị đại gia, đừng lại gần nữa, không thể đổi chỗ khác để đánh nhau sao? Đỗ Hoài An, lão già mặt dày vô sĩ, lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng, sẽ hợp sức mua món đồ đó, sau đó cùng sử dụng, bây giờ ông lại nuốt lời. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, nghe vậy, tôi sững người, xem ra chuyện của 2 người này không đơn giản. Mà 2 người này hình như là vừa mới từ buổi đấu giá đi ra, trên người bọn họ có bảo bối gì sao? Lão Thường, những lời này chúng ta đừng nói nữa, trong lòng ông nghĩ gì tôi còn rõ hơn ông, chỉ là tôi chọn cách ra tay trước mà thôi. Đối mặt với lời nói của Lão Thường, Đỗ Hoài An lại khinh thường đáp trả, rõ ràng 2 lão già này đều là cáo già, trước đó hình như là vì không đủ linh thạch. Cho nên mới chọn cách hợp tác, cùng nhau mua một món đồ, nhưng bây giờ đã có được món đồ rồi, lúc trước đã bàn bạc là sẽ cùng sử dụng, nhưng giờ 2 người lại trở mặt. Hay nói cách khác, ý đồ của 2 người lúc trước đều giống nhau, sau khi mọi chuyện thành công, sẽ giết người cướp của. Mẹ kiếp, ông nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Lão Thường tức giận mắng, sau đó 2 người lại tiếp tục lao vào đánh nhau, tôi cảm nhận được chân nguyên cuồng bạo đang bùng nổ trên không trung, may mắn là... Sau khi 2 người nói chuyện vài câu, hướng tấn công dường như đã thay đổi. Bọn họ đang lao về phía xa, còn tôi và Trúc Tiểu Vân nấp trong bụi cỏ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. 2 tên sát tinh này, nếu phát hiện ra sự tồn tại của tôi và Trúc Tiểu Vân, tôi dám chắc bọn họ nhất định sẽ lập tức giết chúng tôi, sau đó mới từ từ tính sổ với nhau. hình như bọn họ đã đi xa rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Không còn cảm nhận được khí tức của hai người, tôi vội vàng nói với Trúc Tiểu Vân, nhưng cô ấy lại lắc đầu, nói đợi thêm một lát nữa. Tôi nhìn về phía xa, đã Trúc Tiểu Vân nói đợi thêm một lát, vậy thì đợi thêm một lát nữa vậy. Mấy phút sau, Trúc Tiểu Vân nói đã được rồi, sau đó chúng tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi nơi này, nhưng chúng tôi vừa mới đi được một đoạn, đột nhiên luồng khí tức kia lại ập đến. Chương 243 Lão Thường, ông không chạy thoát được đâu, dù sao tuổi thọ của ông cũng sắp hết rồi, chi bằng nhường cho tôi đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, tôi và Trúc Tiểu Vân vội vàng nằm rạp xuống đất, nhìn thấy một bóng người đang lao về phía chúng tôi, hơn nữa còn chính là vị trí mà chúng tôi đang ẩn nấp. Mẹ kiếp, không xui xẻo như vậy chứ. Tên khốn nạn, đổi chỗ khác để chạy đi, đừng có chạy thẳng một đường như vậy, biết né tránh không, có biết né tránh không hả? Trong lòng tôi gào thét, đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Tôi trơ mắt nhìn bóng người kia lao về phía mình, tôi thật sự muốn chửi thề, đúng là thần tiên đánh nhau, còn kiến hôi chết oan. Tên kia sắp đến trước mặt chúng tôi rồi, tôi cảm nhận được Trúc Tiểu Vân bên cạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, nhưng ngay lúc này, tôi thấy Đỗ Hoài An bỗng nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía Lão Thường. Trong tay Đỗ Hoài An còn xuất hiện một chiếc ấn cổ, đánh về phía Lão Thường, đối mặt với đòn tấn công suýt chút nữa khiến ông ta bị trọng thương này, Lão Thường không bình tĩnh được nữa. Đỗ Hoài An, lão già khốn kiếp, vậy mà lại sử dụng sinh tử ấn, ông muốn tôi chết đến vậy sao? Vậy thì tôi sẽ kéo ông chết chung. Nói xong, Lão Thường đang bỏ chạy bỗng nhiên dừng lại, lúc này ông ta chỉ cách chỗ tôi và Trúc Tiểu Vân đang ẩn nấp khoảng 2 mét, tôi thấy Lão Thường phun ra một ngụm máu, thanh trường đao trong tay ông ta chém thẳng về phía chiếc ấn cổ kia. Trên thanh trường đao lập tức xuất hiện một đạo đao cương, hơn nữa trên đao cương này lại tỏa ra một luồng sáng màu đỏ máu, trông vô cùng hung bạo, hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh hủy diệt từ đao cương kia. Lúc này, tôi không khỏi kinh ngạc, thực lực của cường giả Nguyên Anh cảnh quả nhiên không thể xem thường, lần trước gặp phải tên áo đen kia, tôi cảm thấy chúng tôi có thể giết được gã phần lớn là do may mắn. Bởi vì từ đầu gã đã coi thường chúng tôi, cho nên không dùng sấm sét thủ đoạn để giết chúng tôi ngay từ đầu, cuối cùng mới khiến chúng tôi có cơ hội phản kích, ví dụ như hai người trước mặt này, nếu tên kia lúc đó cũng hung hãn như hai người này, thì tôi nghi ngờ mình căn bản không có cơ hội giải phóng lôi điện chi lực trong đoạn kiếm. Dù sao thì khi cảm nhận được hai người trước mặt đang liều mạng, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí tức áp đảo, lúc này tôi không dám manh động. Ngay sau đó, tôi thấy hai đòn tấn công va chạm vào nhau, sau một thoáng im lặng, một luồng sức mạnh khủng bố bỗng nhiên bùng nổ. Âm! Một tiếng nổ như sấm rền vang lên, sau đó một luồng khí lãng khủng bố từ trên trời ập xuống, lan ra xung quanh, tôi thấy hai bóng người kia đều nhanh chóng bay ngược ra sau, cả hai đều phun ra một ngụm máu lớn. Chính vì dư âm của trận chiến này, cho dù chúng tôi đã dùng chân nguyên để chống đỡ luồng khí lãng kia, cũng không để lộ ra khí tức. Sau hai đòn tấn công này, tôi vô cùng kinh hãi, hai vị đại gia này, không thể đổi chỗ khác để đánh nhau sao? Vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên một giọng nói vang lên, lão già họ Đỗ, thế nào? Đây chính là kết cục của việc ép tôi, ha ha ha. Trong giọng nói tràn đầy sự vui sướng, Lão Thường dường như rất hài lòng với kết cục trước mắt. Lão Thường, ông không cần phải nói những lời này nữa, chẳng lẽ ông khá hơn tôi sao? Không phải cũng bị trọng thương, không thể động đậy sao? Tiếp theo là xem ai có thể hồi phục trước, có lẽ đây cũng là ý trời, dù sao thì chỉ có một viên thọ nguyên đan, lúc trước đã nói là mỗi người chia một nửa, thật ra cả hai chúng ta đều biết điều đó là không thể, nhưng vì không đủ linh thạch, cho nên ông mới đồng ý cùng tôi mua. Hai chúng ta đừng trách móc lẫn nhau nữa. Đỗ Hoài An nói. Nghe vậy, tôi cũng hiểu được ngọn ngành của sự việc, nói đơn giản là, tuổi thọ của hai người bọn họ chắc cũng sắp hết rồi, đều muốn có được viên thọ nguyên đan, nhưng vì bản thân không đủ linh thạch, cho nên mới hợp tác với nhau. Lúc trước hai người đã bàn bạc, sau khi có được viên thọ nguyên đan, mỗi người sẽ chia một nửa, như vậy mỗi người cũng có thể kéo dài tuổi thọ thêm hơn 20 năm, nhưng thật ra trong lòng hai người đều hiểu rõ, căn bản không thể chia viên thọ nguyên đan ra để dùng, chỉ có thể một người dùng. Cho nên ngay từ đầu, kết cục này đã được định sẵn, đó là sau khi mọi chuyện thành công, hai người sẽ giải quyết chuyện viên thọ nguyên đan, đây là cách xử lý mà cả hai đều ngầm đồng ý, nhưng không ngờ, cuối cùng lại biến thành cục diện như thế này. Hừ, đã như vậy, vậy thì cứ để trời cao định đoạt, sống chết có số, cứ giao cho ông trời quyết định đi. Nói xong, hai người đều nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Tôi nhìn hai người bọn họ, trong lòng không khỏi nghi ngờ, sau đó nhìn sang Trúc Tiểu Vân. Cô thấy hai lão già này thật sự bị thương hay là giả vờ? Đúng vậy, tôi không dám chắc, bởi vì những lão già sống dai như vậy, không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, thường đều là cáo già, cho nên đối với hai lão già này, tôi không biết liệu việc bọn họ bị trọng thương đến mức không thể động đậy là thật hay giả. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Trúc Tiểu Vân nói thẳng, cậu lên thử xem sao. Nghe vậy, tôi im lặng, từ khi nào mà cô nàng này cũng biết đùa giỡn người khác rồi, chẳng phải là tôi sợ hai lão già này đang giả vờ sao? Thọ Nguyên Đan. Thứ này được bán với giá mấy chục vạn linh thạch, nếu mang đến buổi đấu giá bán, chẳng phải tôi sẽ giàu to sao? Chương 244. Nhưng tôi không dám chắc liệu hai lão già này thật sự bị thương hay là giả vờ, nếu bọn họ giả vờ, đến lúc đó chắc chắn sẽ đồng loạt ra tay với chúng tôi, tình hình sẽ rất khó xử. Cô phân tích một chút đi, đến lúc đó đổi được bao nhiêu linh thạch, chúng ta chia đôi. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, nói. Nghe vậy, mắt cô ấy sáng lên, bởi vì cuộc đối thoại của hai lão già kia đã rất rõ ràng, bọn họ tranh chấp là vì viên Thọ Nguyên Đan, nếu có được viên Thọ Nguyên Đan, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều linh thạch. Vừa hay, Trúc Tiểu Vân cũng là người đang thiếu linh thạch. Đầu tiên, việc hai người bọn họ bị trọng thương chắc chắn là thật, nhưng bọn họ có thật sự không thể động đậy hay không thì không biết được. Nghe Trúc Tiểu Vân phân tích, tôi cau mày, chẳng phải là nói như không nói sao? Nhưng lúc này, Trúc Tiểu Vân lại nói tiếp, cho dù hai lão già này vẫn còn có thể động đậy, cảnh tượng trước mắt chỉ là giả vờ, nhưng bọn họ thật sự bị trọng thương, cho dù bọn họ vẫn còn có thể động đậy, thì thực lực của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đạt đến kim đan cảnh. Nghe Trúc Tiểu Vân nói xong, tôi chợt hiểu ra, ý của cô ấy rất rõ ràng, xem ra cô nàng này cũng động lòng với viên Thọ Nguyên Đan, tuy bây giờ chúng tôi không cần đến Thọ Nguyên Đan, nhưng chúng tôi có thể đổi nó lấy linh thạch. Cô đừng nhúc nhích, đề phòng bất trắc, tôi ra ngoài dò xét một chút. Sau đó, tôi nói với Trúc Tiểu Vân, thấy cô ấy gật đầu, tôi liền tìm một miếng vải che mặt, hít một hơi thật sâu, nhảy lên, đi về phía hai người kia. Hai vị tiền bối, hai người đang làm gì vậy? Khi lao về phía hai người, tôi lên tiếng hỏi, nhưng tôi cố ý thay đổi giọng nói, dù sao cũng phải đề phòng bất trắc. Ngay khi giọng nói của tôi vang lên, hai người kia đều cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi nhìn thấy sát ý trong ánh mắt sắc bén của hai người bọn họ. Nhưng sát ý đó lại nhanh chóng biến mất. Vị tiểu hữu này, hai lão già chúng tôi đang luận bàn, sao vậy? Cậu cũng muốn tham gia sao? Đỗ Hoài An nói, trên mặt ông ta mang theo vẻ bình thản. Lúc này tôi vội vàng xua tay, nói tôi không có ý định tham gia vào cuộc luận bàn của hai người. Nếu không muốn tham gia thì mau cút đi, nếu không lát nữa bị vạ lây, với thực lực cỏn con của cậu, chúng tôi chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát cậu. Sau khi Đỗ Hoài An nói xong, lão thường bên này cũng hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra khí tức nguyên anh cảnh, nói với tôi. Nếu như tôi không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai lão già này, có lẽ tôi đã tin thật. Tôi thấy hai vị tiền bối hình như bị thương. Tôi không có ác ý, lúc nãy cảm nhận được dao động linh khí ở đây, cho nên mới đến xem thử. Tôi liếc mắt nhìn hai người, thăm dò hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Hoài An đột nhiên lạnh xuống, nói với tôi, nhóc con, chuyện này không liên quan đến cậu, nếu biết điều thì mau cút đi, nếu không lát nữa muốn đi cũng không được. Nghe ông ta nói vậy, tôi vẫn đứng im tại chỗ, lúc này, tôi nhìn xung quanh, thấy một hòn đá, bèn nhặt lên. Này nhóc con, cậu muốn làm gì? Muốn chết sao? Lão thường cau mày, nhìn hòn đá trong tay tôi, nói. Nghe vậy, tôi không nói gì, mà ném hòn đá về phía lão thường. Hòn đá đập thẳng vào ngực lão thường, ông ta lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy cảnh này, sát ý trong mắt lão thường lập tức dâng lên, nhưng ông ta lại không hề nhúc nhích, tôi mừng rỡ trong lòng. Hả, xem ra hai vị tiền bối không thể động đậy à? Tôi nói, giọng điệu có chút phấn khích. Nhóc con, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lúc này, lão thường nhìn tôi chằm chằm, hỏi. Khí tức trên người ông ta vô cùng hỗn loạn, tôi bước về phía ông ta, hỏi, tiền bối đừng hoảng, tôi chỉ mượn nhẫn trữ vật của ông dùng một chút thôi. Tôi nhìn lão thường, nói, nhưng khi đi được nửa đường, tôi lại nói, tiền bối, hay là ông ném nhẫn trữ vật cho tôi đi, cẩn thận vẫn hơn, dù sao những cường giả nguyên anh cảnh này, khó tránh khỏi có thủ đoạn giữ mạng, nếu hành động thiếu suy nghĩ, e là sẽ không ổn. Nhóc con, cậu dám? Nghe thấy lời tôi nói, khí tức trên người lão thường đột nhiên dâng lên, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Hả, tiền bối không muốn sao? Vậy thì tôi chỉ có thể tiếp tục ném đá thôi, đợi khi nào tiền bối ngất đi, tôi sẽ tự mình đến lấy. Nói xong, tôi nhặt một hòn đá khác trên đất. Nhóc con, cậu dám, vết thương của tôi sắp. Bịch. Một tiếng động trầm đục vang lên, hòn đá lại đập vào ngực lão thường, ông ta lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ờ, sao vẫn chưa ngất? Nhìn thấy cảnh này, tôi sững người, lão già này thật dai. Phục. Lúc này, một tiếng động vang lên từ phía sau, tôi vội vàng quay đầu lại, thấy Đỗ Hoài An đang nhăn nhó, rõ ràng ông ta muốn cười, nhưng lại cố gắng nhịn, nhưng hình như vừa rồi không nhịn được nên đã bật cười. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất phía sau còn một người nữa, nhỡ đâu ông âm thầm hồi phục vết thương thì sao? Tôi lại nhặt một hòn đá trên đất, sắc mặt Đỗ Hoài An tái mét. Tiểu hữu, vết thương của tôi rất nặng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục được. Nếu cậu muốn nhẫn trữ vật thì tự mình đến lấy, còn nữa, trong nhẫn trữ vật của lão già kia có một viên thọ nguyên đan, thứ đó được bán với giá mấy chục vạn linh thạch trung phẩm đấy. Thấy hành động của tôi, Đỗ Hoài An vội vàng nói, vậy thì ông ném nhẫn trữ vật cho tôi đi. Chương 245, tôi nói. Đỗ Hoài An lại cười khổ, nói ông ta và lão thường đều bị trọng thương, bây giờ không thể động đậy được, bảo tôi tự mình đến lấy. Tôi tin ông mới là lạ. Lão già gian xảo. Tôi nhìn Đỗ Hoài An, nói, sau đó ném hòn đá trong tay về phía ngực ông ta, sắc mặt Đỗ Hoài An biến sắc, nhưng vẫn bị hòn đá đập trúng. Ông ta bị hòn đá đập trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu. Ờ, hình như không có tác dụng gì với ông, lại thêm một phát nữa. Tôi tìm một hòn đá to hơn, định ném về phía Đỗ Hoài An, nhưng chưa kịp ra tay, ông ta đã phun ra một ngụm máu lớn. Khóe miệng có giật liên hồi. Nhưng tôi vẫn ném hòn đá về phía Đỗ Hoài An. Lần này, ông ta ngất xỉu, nhìn cái đầu cúi gằm của Đỗ Hoài An, tôi không biết ông ta thật sự ngất hay là giả vờ, bèn nhặt một hòn đá khác ném vào người ông ta. Đỗ Hoài An vẫn không có phản ứng gì, tôi mới cẩn thận tiến đến lấy nhẫn trữ vật, sau đó dò xét hơi thở của ông ta, phát hiện ông ta vẫn còn sống. Tôi đứng dậy, quay người nhìn về phía lão thường, sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi. Sau đó lập tức tháo nhẫn trữ vật ném về phía tôi. Nhóc con, đây là nhẫn trữ vật của tôi, bên trong không có viên thọ nguyên đan nào đâu, lão già kia lừa cậu đấy, nhưng bên trong có một số đạo thuật cơ bản, chắc là có ích với cậu, chúng ta vô oán vô cừu, không cần. Tôi bắt lấy nhẫn trữ vật, quét qua một lượt bên trong, quả nhiên không có viên thọ nguyên đan nào, nói chính xác là, chắc là vừa rồi lão thường đã giấu nó đi. Người tu hành thường không chỉ có một chiếc nhẫn trữ vật, mà là cường giả nguyên anh cảnh, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này, vừa rồi chắc chắn lão thường đã chuyển những thứ tốt sang nhẫn trữ vật khác, rồi đưa cho tôi chiếc nhẫn trữ vật chẳng có gì đáng giá này. Hừ, ông lừa tôi, vừa rồi ông còn nói ông không thể động đậy được, lão già gian xảo. Tôi nhấc hòn đá to lúc nãy dùng để đánh Đỗ Hoài An lên, không chút do dự ném về phía lão thường, sắc mặt ông ta đột nhiên tái mét. Tiểu hữu. Bịch. Nhưng thứ chờ đón ông ta là một hòn đá, lão thường bị đập trúng đầu, choáng váng, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng vết thương này, đối với cường giả nguyên anh cảnh mà nói, vẫn có thể chịu đựng được. Ờ, sao vẫn chưa ngất? Nguyên anh cảnh quả nhiên khác biệt, tôi kinh ngạc thốt lên. Nghe vậy, lão thường trừng mắt nhìn tôi, cậu đã nhìn thấy chúng tôi đánh nhau từ trước rồi sao? Thấy tôi nói thẳng ra cảnh giới của ông ta, lão thường kinh hô, tôi cười gượng gạo, tôi đoán thôi. Sau đó, tôi lại ném thêm một hòn đá, lần này lão thường thật sự ngất xỉu, trên mặt ông ta còn mang theo vẻ không cam lòng, tôi vội vàng bảo Lương Uyển Khanh đề phòng, sau đó nhanh chóng lục soát trên người ông ta, rất nhanh tôi đã tìm thấy hai chiếc nhẫn trữ vật khác, bên trong quả nhiên có một chiếc hộp, tôi mở ra xem. Bên trong là một viên đan dược. Thọ nguyên đan, tôi mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng có được rồi, sau đó tôi vội vàng chạy vào bụi cỏ, gọi Trúc Tiểu Vân. Bảo cô ấy nhanh chóng rời khỏi nơi này, lúc này ánh mắt Trúc Tiểu Vân nhìn tôi có chút kỳ lạ, tôi hỏi cô ấy sao vậy? Cậu khiến tôi nhìn thấy một con người hoàn toàn khác. Nghe vậy, tôi sững người, sau đó nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Thời thế tạo anh hùng, tôi không muốn giết người vô cớ, nhưng lại sợ hai lão già kia giả vờ, cho nên chỉ có thể làm vậy. Không nói những chuyện đó nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tôi quan sát xung quanh, nói với Trúc Tiểu Vân. Cuối cùng cô ấy cũng không truy cứu chuyện này nữa, chúng tôi phải mất mấy tiếng đồng hồ mới đi ra khỏi vùng núi hoang vắng này, hơn nữa nơi này lại là một thành phố khác của tỉnh Quý Châu. Trong núi sâu, khi Lão Thường và Đỗ Hoài An tỉnh lại, hai người nhìn nhau, vội vàng kiểm tra trên người mình, cả hai đều nhăn nhó. À, sau đó, hai người đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm rú, sát khí tràn ngập trong mắt. Trong khách sạn, tôi và Trúc Tiểu Vân đang chia sẻ chiến lợi phẩm, linh thạch của hai lão già kia không còn nhiều, bởi vì phần lớn đều đã dùng để mua viên thọ nguyên đan, tôi xem qua một số đạo thuật, cũng khá hữu dụng, Trúc Tiểu Vân xem qua loa, nói rằng trong số những thứ này cô ấy chỉ muốn viên thọ nguyên đan, hơn nữa là muốn linh thạch đổi được từ viên thọ nguyên đan, cho nên Trúc Tiểu Vân nói cô ấy chỉ cần một nửa số linh thạch đổi được từ viên thọ nguyên đan, tôi mỉm cười. Vậy thì ngại quá, đã như vậy, tôi sẽ cất thứ này đi. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân trừng mắt nhìn tôi, thấy ánh mắt của cô ấy, tôi bèn nghiêm túc nói, tôi thấy cô hình như có hiểu lầm gì đó với tôi, tối qua tôi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi mới làm như vậy, tôi không muốn giết người bừa bãi, dù sao cũng không có thù oán gì sâu nặng, mà để tránh bị hai người kia nhận ra, tôi thậm chí còn không để lộ ra chút khí tức nào, hơn nữa còn che mặt, lần sau bọn họ gặp tôi cũng sẽ không nhận ra. Đột nhiên tôi thấy cậu có chút gian xảo. Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, nói. Tôi á khẩu không trả lời được, cô nàng này được lợi rồi còn giả vờ, chẳng phải là vì linh thạch của chúng tôi sao, cô có thể giữ viên thọ nguyên đan, cũng có thể đưa cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ mang đến buổi đấu giá bán, linh thạch sẽ đưa cho cô. Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi không do dự, đưa viên thọ nguyên đan cho cô ấy. Chương 246, cô xem, tôi tin tưởng cô như vậy đấy. Tôi vẫn cảm thấy cô hiểu lầm tôi. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, nói, cô ấy lại trực tiếp quay người về phòng, tôi không có chút nghi ngờ nào đối với Trúc Tiểu Vân, dù sao cũng đã tiếp xúc với cô ấy mấy lần rồi, nhân phẩm cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, cô ấy trực tiếp từ bỏ tất cả những thứ khác, coi như là tôi nhặt được không ít lợi lộc, điều này tôi thừa nhận. Sau khi Trúc Tiểu Vân rời đi, tôi nghiên cứu những đạo thuật này một chút, vậy mà lại nhìn thấy sinh tử ấn. Sinh tử ấn chính là thứ mà Đỗ Hoài An đã sử dụng lúc nãy, uy lực rất mạnh, còn một môn nữa là huyết thần đao. Huyết thần đao là đòn tấn công mà lão thường dùng để chống đỡ sinh tử ấn, có thể coi là một loại bí thuật, có thể gia tăng uy lực tấn công vào thời khắc mấu chốt, nhưng tôi không luyện đao, tôi dùng kiếm. Nếu dùng cách tương tự, thay đao bằng kiếm, chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ. Xem ra phải tìm thời gian thử một chút, tôi dọn dẹp qua loa. Những thứ khác cũng không có gì đáng giá, vì sợ bị nhận ra, cho nên tôi không mang theo thanh trường đao của lão thường, tránh hậu hoạn. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi thiền đến sáng hôm sau, mới cùng Trúc Tiểu Vân lên xe rời khỏi nơi này, khi về đến thành phố Dương đã gần chiều, hôm nay tôi cũng không định đến lớp, dù sao cũng đã xin nghỉ rồi. Hơn nữa, tiếp theo tôi phải tranh thủ thời gian tu luyện, đã quyết định sẽ đến buổi thi tuyển chọn đệ tử của Đạo Minh để mở mang tầm mắt, thì nhất định phải nâng cao thực lực. Vì có viên thọ nguyên đan, cho nên tôi coi như là có một khoản tiền tiết kiệm, tôi không tiếc số linh thạch mấy vạn viên này. Tôi vô cùng hào phóng khi sử dụng linh thạch. Ngày thứ ba, Trúc Tiểu Vân gọi điện thoại hẹn gặp tôi, nói rằng cô ấy đã bán viên thọ nguyên đan. Gặp Trúc Tiểu Vân, cô ấy đưa cho tôi 10 vạn linh thạch trung phẩm, nói rằng lúc trước viên thọ nguyên đan được bán với giá 24 vạn, nhưng đó là trong trường hợp có người cạnh tranh. Lần này cô ấy trực tiếp bán cho buổi đấu giá của Đạo Minh. Coi như là bị trừ phí môi giới, 20 vạn cũng không ít. Không sao, dù sao đây cũng là của trời cho. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, nói. Sau đó, Trúc Tiểu Vân nói với tôi, dạo này chắc cô ấy sẽ bế quan tu luyện, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn đệ tử của Đạo Minh. Vậy thì đến lúc đó cô gọi điện thoại cho tôi nhé, tôi cũng rất muốn đến đó xem thử. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Trúc Tiểu Vân, nói. Nghe vậy, cô ấy quay người rời đi. Trở về nhà, tôi nhìn đồng hồ, hình như chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển chọn đệ tử của Đạo Minh rồi, tôi phải cố gắng nâng cao thực lực. Hôm sau, khi tôi vừa đi ra khỏi trường, tôi bỗng nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, nhìn thấy người đàn ông này, đồng tử của tôi co rút lại, bởi vì tôi cảm nhận được một chút nguy hiểm từ anh ta. Chúng tôi nhìn nhau, anh ta vừa nhìn thấy tôi đã chậm rãi bước về phía tôi. Chính là tên nhóc dám để ý đến Tiểu Lạc sao? Nghe vậy, tôi sững người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chưa kịp để tôi hoàn hồn, người đàn ông trước mặt đã cười lạnh, trong mắt tràn đầy sự khinh thường, yếu hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhìn người đàn ông đang tự lẩm bẩm trước mặt, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta vừa xuất hiện đã nói một tràng, nhưng tôi lại nghe không hiểu. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, tôi cũng hiểu được đôi chút, người mà anh ta đang nói đến chắc hẳn là Lạc Sang, dù sao anh ta cũng gọi là Tiểu Lạc, trong số những người tôi quen biết, chỉ có Lạc Sang là phù hợp. Này, ông anh là ai vậy? Chúng ta quen biết nhau sao? Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bất lực nói, bởi vì tôi có thể khẳng định là, tôi chưa từng gặp anh ta, vậy mà anh ta lại tự nhiên xuất hiện, rồi nói một tràng như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Tôi là ai không quan trọng, chỉ là đến đây để nói với cậu một câu, có một số người, khi cậu không biết thân phận của họ, việc cậu tiếp xúc với họ là do cậu không biết, nhưng khi đã có người tốt bụng nhắc nhở, mà cậu vẫn không biết điều, vậy thì chính là ngu ngốc, cho nên tôi khuyên cậu một câu, hãy tránh xa Tiểu Lạc ra, cậu phải biết rằng, tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cậu. Người đàn ông trước mặt nhìn tôi, lạnh lùng nói. Quan trọng nhất là giọng điệu của anh ta khiến tôi rất khó chịu. Nói chính xác là vô cùng khó chịu. Tại sao hai ngày nay tôi lại gặp toàn những kẻ ngốc như vậy? Luôn tự cho mình là cao quý. Anh nói xong chưa? Nếu nói xong rồi, tôi muốn về nhà ngủ. Tôi nhìn người thanh niên trước mặt, xuề hai tay ra, nói, nghe vậy, sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu sao? Nói xong, tôi cảm nhận được khí tức trên người anh ta bỗng nhiên tỏa ra, khi cảm nhận được luồng khí tức này. Tôi không khỏi sững người. Kim đan cảnh. Hèn gì anh ta lại kiêu ngạo như vậy, thực lực kim đan cảnh, hơn nữa xem ra tuổi cũng còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng 20 tuổi, ở độ tuổi này mà đã là kim đan cảnh rồi, quả thực là thiên phú dị bẩm. Tôi mới là người muốn hỏi anh có đang đùa với tôi hay không, hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi không quen biết anh, bây giờ anh nói xong rồi, vậy mà tôi không được đi sao? Tôi khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Tên cường giả nguyên anh cảnh lúc trước cũng vậy, bây giờ lại thêm một người nữa. Chương 247, tên nhóc ngu ngốc, tôi thấy trong mắt cậu không coi lời nói của tôi ra gì, gan của cậu cũng lớn thật đấy. Anh ta lạnh lùng nói. Nhưng ngay khi anh ta vừa dứt lời, tôi thấy anh ta bắt đầu bước về phía tôi. Muốn ra tay với tôi sao? Tôi cảnh giác, nếu như lúc trước chỉ là nói vài câu, thì tôi không quan tâm, nhưng bây giờ anh ta lại muốn ra tay với tôi một cách vô cớ. Điều này khiến tôi không thể chấp nhận được. Để tôi xem thử, thứ gì đã khiến cậu kiêu ngạo như vậy? Khi đến gần, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên lao về phía tôi, lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi, trực tiếp va chạm với người đàn ông kia. Sắc mặt người này hơi thay đổi, nhìn Lương Uyển Khanh trước mặt tôi, quỷ vương, nhóc con, bản thân không ra tay, vậy mà lại nuôi một con quỷ vương. Coi là bản lĩnh gì? Tôi bước ra từ phía sau Lương Uyển Khanh. Nhìn người đàn ông trước mặt, cười nói, quỷ vương có thể nuôi sao? Đây là thực lực của tôi đấy. Nghe tôi nói xong, người đàn ông trước mặt hừ lạnh một tiếng, lại lao về phía tôi, lần này Lương Uyển Khanh cũng chủ động tấn công, âm sát khí trên người cô ấy ngưng tụ lại, hóa thành một đạo chưởng cương, đánh thẳng về phía người đàn ông kia. Âm, một tiếng nổ lớn vang lên, tôi thấy người thanh niên kia bay ngược ra sau, còn Lương Uyển Khanh lại đứng im bất động. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi kinh ngạc, chỉ trong vòng vài ngày, thực lực của Lương Uyển Khanh lại tăng lên rất nhiều. Ít nhất thì người đàn ông trước mặt là kim đan cảnh, vậy mà lại không phải đối thủ của Lương Uyển Khanh. Ồ, hóa ra anh yếu như vậy sao? Thật đáng tiếc, sắc mặt anh khó coi vậy. Muốn đánh tôi sao? Hay, tôi thích nhìn thấy dáng vẻ muốn đánh tôi nhưng lại không làm gì được của anh. Tôi nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của người đàn ông trước mặt, xuề hai tay ra, nói. Nghe tôi nói vậy, anh ta tức giận đến mức mấy lần định lao về phía tôi, nhưng khi nhìn thấy Lương Uyển Khanh, cuối cùng anh ta lại không dám manh động. Hừ, có giỏi thì tự mình đánh với tôi. Người đàn ông kia đứng dậy, nhìn tôi với vẻ không cam lòng. Tôi mỉm cười, vậy thì anh có giỏi thì nuôi một con quỷ vương để kiềm chế quỷ vương của tôi đi. Lời nói của tôi khiến người đàn ông kia sững người. Thôi được rồi, từ đâu đến thì về đó đi, đừng có tỏ vẻ ta đây trước mặt tôi. Thấy người đàn ông kia không nói gì, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với anh ta nữa, thật lòng mà nói, tôi cảm thấy hành động của anh ta vô cùng ấu trĩ. Không biết những đệ tử tông môn này có phải là ăn no rửng mỡ không, sao cứ thích ra ngoài tìm cảm giác ưu việt vậy. Sau đó, tôi bảo Lương Uyển Khanh trở về khối dưỡng hồn mộc, rồi quay người rời đi. Lần này anh ta không ngăn cản tôi nữa, nhưng khi tôi đi được vài bước, anh ta lại lên tiếng. Nhóc con, tốt nhất cậu đừng đến gần Tiểu Lạc nữa, nếu không đến lúc đó cậu nhất định sẽ hối hận. Nghe vậy, tôi không hề dừng bước, trực tiếp rời đi. Trở về nhà, tôi thở phào một hơi, lúc này tôi mới cảm nhận được sự yếu kém của bản thân, bởi vì chỉ là một đệ tử bình thường trong tông môn, vậy mà thực lực đã đạt đến kim đan cảnh, còn tôi, nếu thật sự đối đầu với anh ta, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Thực lực, nói cho cùng, thế giới này vẫn là coi trọng thực lực. Nghĩ đến đây, tôi lấy ra một lượng lớn linh thạch, định tu luyện, nhưng ngay lúc này, cây bút lông trong ngực tôi bỗng bay ra, lơ lửng trước mặt tôi, nhìn cây bút lông, tôi có chút khó hiểu. Cậu muốn làm gì? Tôi đoán, sau khi có được thổ linh chủng, cây bút lông này dường như đã khôi phục được rất nhiều, dáng vẻ của nó lúc này, chẳng lẽ là đã khôi phục được một chút linh trí? Lúc này, tôi thấy cây bút lông viết một chữ cởi trên tay tôi. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của tôi co rút lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cây bút lông này, là một cây bút lông đứng đắn sao? Này, cậu muốn làm gì? Tôi nhìn chằm chằm cây bút lông, cảnh giác hỏi, nhưng cây bút lông lại nhảy lên nhảy xuống, viết thêm hai chữ quần áo trên tay tôi. Mẹ kiếp! Không ngờ cậu lại là loại bút lông như vậy. Tôi nhìn cây bút lông. Ông chặt lấy cơ thể mình, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng cây bút lông lúc này dường như rất sốt ruột. Sau đó, nó lại viết thêm hai chữ phù văn. Lúc này tôi mới hiểu ra, cây bút lông này muốn tôi cởi quần áo ra, sau đó nó sẽ vẽ phù văn lên người tôi. Tôi tạm thời hiểu như vậy, nhưng không biết liệu suy đoán này có đúng hay không. Ý của cậu là, tôi cởi quần áo ra, sau đó cậu sẽ vẽ phù văn lên người tôi. Tôi nhìn cây bút lông, nói ra suy đoán trong lòng mình. Sau khi tôi nói xong, cây bút lông trước mặt liền lắc lư lên xuống vài cái, lúc này tôi mới hiểu ra. Sau đó, tôi cẩn thận cởi áo ra, nhưng vẫn có chút dè chừng cây bút lông này, ai biết nó muốn làm gì. Lúc này, cây bút lao ra phía sau tôi, sau đó bắt đầu vẽ lên người tôi không biết nó vẽ thứ gì lên người tôi, chỉ cảm thấy mát lạnh. Mãi một lúc sau, cây bút lông mới vẽ xong phù văn, ngay khi nó bay đến trước mặt tôi. Tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó trong không khí đang tràn vào cơ thể. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể truyền đến một cơn đau như bị xé toạc. Mẹ kiếp, cậu đã làm gì vậy? Tôi nhìn cây bút lông, hỏi, nhưng nó lại lơ lửng bất động trên không trung, lúc này Lương Uyển Khanh xuất hiện bên cạnh tôi. Chương 248, công tử, sao vậy? Nhìn Lương Uyển Khanh, tôi vội vàng bảo cô ấy xem sau lưng tôi có thứ gì, Lương Uyển Khanh nhìn một cái. Nói với tôi đó là một phù văn màu đỏ tươi, đang không ngừng chuyển động. Lúc này, tôi cảm thấy luồng sức mạnh chui vào cơ thể đang chạy loạn khắp người tôi, nhưng tôi cảm thấy, tuy luồng sức mạnh này đang phá hoại cơ thể, nhưng lại như đang tôi luyện huyết nhục của tôi. Đồng thời, tôi cảm thấy đang điện truyền đến một cảm giác khao khát, tôi không chút do dự, vung tay lấy linh thạch ra. Sau đó, tôi nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển công pháp. Những viên linh thạch xung quanh cũng không ngừng chui vào cơ thể tôi. Nhưng luồng năng lượng khiến tôi đau đớn đến chết đi sống lại kia vẫn không ngừng tuôn ra, không hề có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, tôi cảm thấy ngoại trừ đau đớn, cơ thể tôi không có gì khác thường, trong chốc lát, 1000 linh thạch trung phẩm xung quanh tôi đã bị tôi hấp thụ hết, cảm giác nóng rát sau lưng cũng dần dần biến mất, khi cảm giác đó hoàn toàn biến mất, tôi từ từ mở mắt ra. Thở ra một hơi khí, ngay sau đó, tôi kinh hãi phát hiện, khí tức trên người tôi vậy mà lại có sự thay đổi rất lớn. Tiên thiên cảnh tầng 5. Thực lực của tôi thật sự đã tăng lên đến tiên thiên cảnh tầng 5, hơn nữa còn không hề có chút giả dối nào, đây là. Điều này khiến tôi không khỏi sững sờ, bởi vì đột phá lần này khiến tôi trở tay không kịp. Đây là, chẳng lẽ là do phù văn sau lưng sao? Tôi nhìn cây bút lông, vội vàng hỏi, cây bút lông không ngừng lắc lư lên xuống. Đây coi như là câu trả lời của cây bút lông, sau khi được cây bút lông xác nhận, tôi không khỏi hít một hơi lạnh. Phù văn này! Vậy mà lại lợi hại như vậy? Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, vậy mà lại giúp tôi nâng cao thực lực nhiều như vậy. Nào, vẽ thêm cho tôi một cái nữa. Tôi nhìn cây bút lông, nói, tôi có chút nóng lòng, bởi vì tôi cảm thấy phù văn này có tác dụng tôi luyện thân thể, tuy tôi phải chịu đựng đau đớn, nhưng kết quả lại rất tốt. Hơn nữa, sau khi thực lực tăng lên, tôi phát hiện thực lực này không hề giả dối, điều này đủ để chứng minh lợi ích của phù văn, nghĩ đến đây, tôi hoàn toàn không còn để ý đến cơn đau lúc trước nữa. Nhưng sau khi tôi nói xong, cây bút lông trước mặt lại lắc đầu, nhìn thấy cảnh này, tôi có chút khó hiểu, sau đó nhìn cây bút lông, hỏi, ý của cậu là, chỉ có thể vẽ một lần. Lúc này, cây bút lông lại bay đến trước mặt tôi, viết chữ ngày mai trên tay tôi. Ngay sau đó tôi hiểu ra, không phải chỉ có thể vẽ một lần, mà là mỗi ngày chỉ có thể vẽ một lần, nhưng như vậy cũng tốt, một ngày một lần, chỉ là không biết hiệu quả lần thứ hai có còn tốt như vậy hay không. Tôi có chút mong chờ ngày mai đến, lúc này, Lương Uyển Khanh bên cạnh hỏi tôi, công tử, cậu không sao chứ? Tôi lắc đầu, nhìn Lương Uyển Khanh, nói không sao, lúc này tôi mới nhớ đến thực lực mà Lương Uyển Khanh thể hiện khi đối phó với người đàn ông lúc trước. Hình như thực lực của cô lại tăng lên rồi. Lương Uyển Khanh gật đầu, nói có lẽ không bao lâu nữa, cô ấy sẽ trở thành quỷ hoàng. Nghe Lương Uyển Khanh nói, mí mắt tôi giật giật, tôi nhớ hình như Lương Uyển Khanh mới đột phá đến quỷ vương cách đây không lâu. Nhanh như vậy đã sắp trở thành quỷ hoàng rồi. Phải biết rằng, quỷ hoàng có thể sánh ngang với cường giả nguyên anh cảnh, tốc độ tăng tiến của Lương Uyển Khanh khiến tôi có chút không kịp phản ứng, tôi biết, tất cả những điều này chắc chắn là có liên quan đến truyền thừa mà cô ấy có được. Truyền thừa này thật sự là quá khủng khiếp, trước đây tôi đã từng hỏi Lương Uyển Khanh cô ấy có được truyền thừa gì, nhưng cô ấy nói bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói cho tôi biết, tôi bèn không hỏi thêm nữa. Bây giờ xem ra, truyền thừa mà Lương Uyển Khanh có được còn mạnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Được rồi, nếu cô bận thì cứ đi tu luyện đi. Cuối cùng, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nói, Lương Uyển Khanh khẽ gật đầu, biến mất trước mặt tôi hít một hơi thật sâu, cầm cây bút lông trước mặt. Lúc mới theo tôi, nó trông vô cùng cũ nát, vậy mà bây giờ lại trở nên thần bí như vậy. Đôi khi tôi cũng muốn quay lại tìm ông chủ kia để hỏi rõ ràng, rốt cuộc cây bút lông này có lai lịch gì. Không nói đến những thứ khác, nó đã cứu mạng tôi hai lần vào thời khắc mấu chốt, năng lực mà nó thể hiện khiến tôi rất kinh ngạc. Vật nhỏ, có thể nói cho tôi biết lai lịch của cậu là gì không? Bây giờ cây bút lông đã khôi phục được một chút linh trí, nhưng đối mặt với câu hỏi của tôi, nó có vẻ như không hiểu, mãi một lúc sau cũng không có phản ứng gì. Thôi được rồi, cho dù trước đây cậu là gì, thì bây giờ cứ ngoan ngoãn theo tôi là được. Nói xong, tôi cất cây bút lông, nhắm mắt ngồi thiền. Tối hôm sau, tôi triệu hồi cây bút lông ra, sau đó chủ động cởi áo, lần này cây bút lông nhanh chóng vẽ một phù văn sau lưng tôi, tuy không nhìn thấy phù văn này là gì, nhưng sau lưng tôi lại truyền đến một cảm giác nóng rát dữ dội, khiến tôi suýt chút nữa ngất xỉu. Cường độ lần này rõ ràng là mạnh hơn hôm qua. Hít, tôi nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi lạnh, sau đó cảm nhận được luồng sức mạnh kia đang không ngừng xâm nhập vào cơ thể, đồng thời, tôi lại cảm thấy đan điền như trống rỗng, tôi lấy linh thạch ra, cố gắng hấp thụ trong cơn đau đớn. Chương 249, lần này kéo dài lâu hơn, mất đến tận 4 tiếng, khi cảm giác nóng rát sau lưng biến mất, tôi mở mắt ra, tối nay thực lực đã tăng lên đến tiên thiên cảnh tầng 6. Tuy chỉ tăng thêm một tầng, nhưng tôi đã rất hài lòng rồi, cho dù là với tốc độ này, thì tốc độ tăng tiến thực lực của tôi cũng rất nhanh. Thời gian tiếp theo, mỗi buổi tối tôi đều phải chịu đựng luồng sức mạnh mà cây bút lông mang đến, thậm chí 5 ngày sau, phù văn trên người tôi đã tăng từ 1 lên 2, một cái sau lưng, một cái trước ngực. Đây là do tôi chủ động yêu cầu, tôi hỏi cây bút lông có thể vẽ hai phù văn cùng lúc trên người tôi hay không, sau đó mới biến thành như bây giờ, khoảnh khắc đó. Tôi như rơi vào dung nham, toàn thân như bị thiêu đốt trong biển lửa, tôi thậm chí còn không thể chịu đựng được cơn đau dữ dội, liên tục gào thét. Giữa chừng, tôi đã mấy lần muốn bảo cây bút lông dừng lại, nhưng đều nhịn xuống. Cảm giác này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới phát hiện cơn đau đã giảm bớt, sau đó bò dậy tiếp tục hấp thụ linh thạch xung quanh, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã hấp thụ hơn 2 vạn linh thạch, điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng, đó là linh thạch không đủ dùng. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, cho dù trên người tôi có hơn 10 vạn linh thạch cũng không đủ dùng. Lúc này, trong đầu tôi lần đầu tiên nảy ra một ý nghĩ, đó là gia nhập đạo minh, Tần Giang Hà đã nói với tôi, một tán tu muốn trưởng thành rất khó khăn, bởi vì trong quá trình tu luyện, cần rất nhiều tài nguyên, mà những tài nguyên này, nếu tự mình đi tìm, thì rất khó khăn, nhưng ở trong tông môn thì khác, nếu bạn đủ xuất sắc, thậm chí tông môn sẽ giao nhiệm vụ cho bạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tông môn sẽ thưởng cho bạn tài nguyên. Đây chính là lý do tại sao rất nhiều người muốn gia nhập tông môn. Trước đây tôi từ chối lời mời gia nhập cục chính của Tần Giang Hà, phần lớn là vì tôi biết cục chính là đại diện của chính phủ, cho nên tôi mới từ chối. Nhưng đạo minh thì khác, tôi không biết Đạo Minh mạnh đến mức nào, nhưng Tần Giang Hà, Thanh Thừa, thậm chí cả Trúc Tiểu Vân đều nói với tôi về sự hùng mạnh của Đạo Minh. Tôi hít một hơi thật sâu, còn hơn 20 ngày nữa, không biết thực lực của tôi có thể tăng lên đến mức nào, muốn gia nhập Đạo Minh không phải là chuyện dễ dàng. Đã Tần Giang Hà nói Đạo Minh hùng mạnh như vậy, thì gia nhập Đạo Minh có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Tôi tự lẩm bẩm, cuối cùng tôi cũng đã quyết định. Hôm sau, tôi đến trường như bình thường, khi vừa đến cổng trường, tôi nhìn thấy Lạc Sang đang đứng đó, cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã đi về phía tôi. Cậu đang đợi tôi sao? Tôi nhìn Lạc Sang, hỏi. Lạc Sang gật đầu. Giữa chừng lại có người đến tìm cậu sao? Lúc này, Lạc Sang hỏi tôi. Tôi suy nghĩ một chút, nói với cô ấy đúng là có người đến tìm tôi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi, đã làm phiền cậu nhiều như vậy. Trên mặt Lạc Sang lộ ra vẻ áy náy, nói với tôi mỉm cười, nói chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, dù sao giữa tôi và Lạc Sang thật sự không có vấn đề gì. Chỉ là có một số người quá tự cho mình là đúng mà thôi, nhưng điều này đương nhiên cũng là do thân phận của Lạc Sang. Có lẽ tôi phải rời đi rồi. Lạc Sang im lặng một lúc, nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi cau mày, hỏi Lạc Sang có phải là vì chuyện nhà cô ấy không? Lạc Sang gật đầu, nhất thời tôi không biết nên nói gì, dù sao đây cũng là chuyện nhà của Lạc Sang, tôi chỉ là người ngoài, không có tư cách can thiệp. Sau khi tôi rời đi, những người đó sẽ không đến tìm cậu gây phiền phức nữa. Lạc Sang lại nói. Tim tôi chùng xuống, hỏi Lạc Sang có phải là vì tôi hay không? Lạc Sang lắc đầu, nói chuyện này không liên quan gì đến tôi, việc cô ấy rời đi là điều chắc chắn phải xảy ra, chỉ là cô ấy muốn nói với tôi, sau khi cô ấy rời đi, sẽ không còn ai đến tìm tôi nữa, cậu muốn như vậy sao? Suy nghĩ hồi lâu, tôi nhìn Lạc Sang, hỏi. Thật ra tôi không biết rốt cuộc Lạc Sang bị gọi về là vì chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy bản thân cô ấy không muốn. Hãy tự hỏi lòng mình, cậu muốn như vậy sao? Lạc Sang ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó, tôi thấy cô ấy lắc đầu. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Cuộc đời của tôi, đã sớm không còn là của tôi nữa rồi. Lúc này, tôi thấy khóe miệng Lạc Sang nở nụ cười chua chát, sau đó nói với tôi. Nghe vậy, tôi hít một hơi thật sâu. Cậu có thể phản kháng, tôi nhìn Lạc Sang, không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tuy nhiên, sau khi tôi nói xong, vẻ mặt đau khổ của Lạc Sang lại càng thêm rõ ràng. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, có một số thứ, tôi không thể đánh mất. Lạc Sang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, thật ra từ đầu đến cuối, Lạc Sang chưa từng kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, còn những lời tôi nói hoàn toàn là dựa vào trực giác để phán đoán. Tôi có thể giúp gì cho cậu không? Thật ra tôi cảm thấy cuộc đời con người rất ngắn ngủi, cho dù có ngắn ngủi đến đâu, chúng ta cũng nên sống theo cách của mình. Cậu có biết Đạo Minh không? Cuối cùng, tôi nhìn Lạc Sang, hỏi. Sau khi tôi nói xong, Lạc Sang hơi sững người, sau đó nhìn tôi, hỏi, ý cậu là gì? Nghe vậy, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Lạc Sang, nói, tôi muốn gia nhập Đạo Minh, bạn tôi nói với tôi, Đạo Minh rất mạnh. Không phải mạnh bình thường đâu, chương 250, thật ra tôi biết, Lạc Sang chắc chắn cũng không phải người bình thường, nhưng tôi lại không thể cảm nhận được khí tức trên người cô ấy. Cậu muốn gia nhập Đạo Minh sao? Lạc Sang do dự hồi lâu, hỏi tôi. Đúng vậy. Tôi nhìn Lạc Sang, khẳng định suy nghĩ của mình, cuối cùng cô ấy quay người chuẩn bị rời đi, vậy thì, chúc cậu may mắn. Lúc này, tôi nhìn thấy sự phức tạp trong mắt Lạc Sang, nhìn theo bóng lưng Lạc Sang. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được lên tiếng, nghe bọn họ nói, cô rất xuất sắc, có thể để tôi được chiêm ngưỡng một chút không? Lạc Sang dừng bước, lúc này, tôi cảm nhận được một luồng khí tức bỗng nhiên tỏa ra từ người cô ấy, sau đó nhanh chóng thu liễm lại. Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ. Nguyên Anh cảnh, lúc mới quen biết Lạc Sang, trong mắt tôi, cô ấy luôn là một người bình thường, sau đó nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy cô ấy có chút thần bí. Mãi đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông âm thầm bảo vệ cô ấy, bây giờ xem ra, người đàn ông đó chưa chắc đã là đang bảo vệ cô ấy, mà là đang giám sát cô ấy. Nguyên Anh cảnh, Lạc Sang vậy mà lại có thực lực Nguyên Anh cảnh, tên kia âm thầm theo dõi cô ấy cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh. Thực lực của Lạc Sang vượt xa dự đoán của tôi, hơn nữa là vượt xa rất nhiều, tôi thật sự rất kinh ngạc, không ngờ cô ấy lại có thực lực khủng bố như vậy. Cô ấy chỉ bằng tuổi tôi mà thôi, Nguyên Anh cảnh. Phải biết rằng, Rất nhiều người phải mất đến cả trăm năm, thậm chí là lâu hơn, mới có thể đạt đến cảnh giới Nguyên Anh cảnh. Khi tôi hoàn hồn, Lạc Sang đã biến mất trước mặt tôi, lúc này, tôi càng thêm khó hiểu, chẳng phải thế giới này là coi trọng thực lực sao? Thực lực của Lạc Sang mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không thể tự làm chủ cuộc đời mình? Mà phải để gia tộc sắp đặt số phận. Mang theo những nghi hoặc này, tôi bước vào trường, sau khi tan học, tôi trở về nhà, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ lung tung, thực lực. Ngay cả người có thiên phú mạnh mẽ như Lạc Sang cũng không có được hai chữ tự do, điều này đủ để thấy tầm quan trọng của thực lực trên thế giới này. Buổi tối, tôi ngồi trên giường, bảo cây bút lông vẽ phù văn lên người tôi, hai phù văn xuất hiện ở sau lưng và trước ngực tôi, vì đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tôi có thể chịu đựng được một lúc, ít nhất là tôi có thể nhịn được không kêu thành tiếng. Khi cảm giác đau đớn trên người biến mất, tôi còn cách tiên thiên cảnh tầng 7 một chút nữa, sau nhiều lần, hiển nhiên là tốc độ tăng tiến sẽ chậm lại, nhưng vẫn có hiệu quả. Một tuần trôi qua rất nhanh, trong một tuần này, tôi không hề gặp Lạc Sang, xem ra cô ấy đã rời đi rồi. Mà trong một tuần này, nhờ sự trợ giúp của cây bút lông, thực lực của tôi đã tăng lên đến tiên thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong, vậy thì tiếp theo tôi phải đối mặt với vấn đề ngưng tụ kim đan. Nói đến việc ngưng tụ kim đan, trên người tôi có đến hai loại ngũ hành chi lực có thể sử dụng, một loại là thủy nguyên tinh, còn một loại là thổ linh chủng, sau khi ngưng tụ thổ linh chủng, tôi đã có được không ít thổ nguyên châu. Cho nên bây giờ tôi có thể ngưng tụ kim đan, nhưng tôi lại lo lắng một vấn đề khác, đó là thiên kiếp mà tôi phải trải qua khi ngưng tụ kim đan. Lần trước, tôi chỉ mới đột phá đến tiên thiên cảnh mà thôi, vậy mà đã có thiên kiếp, hơn nữa uy lực của thiên kiếp còn khủng bố hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi thậm chí còn dùng dư lực của thiên kiếp để giết chết lão già Nguyên Anh cảnh kia. Còn lần trước, là đoạn kiếm đã giúp tôi ngăn cản thiên kiếp, tôi không biết lần này nó có còn ngăn cản được nữa hay không. Thôi kệ, dù sao sớm muộn gì cũng phải trải qua bước này, thử mới biết được. Suy nghĩ một lát, tôi cũng đã quyết định, nếu đã đến, thì cho dù là lúc nào, cũng không thể trốn tránh được, tôi không thể nào cứ mãi ở tiên thiên cảnh, không đột phá. Tôi hít một hơi thật sâu. Tiếp tục bảo cây bút lông vẽ phù văn lên người tôi, bởi vì tôi muốn củng cố vững chắc cảnh giới. Đêm khuya, tôi tìm một khu rừng hẻo lánh, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, tối nay trăng rất tròn, không biết có sấm sét hay không. Sau đó, tôi lấy đoạn kiếm ra, vuốt ve thân kiếm, nhỏ giọng nói, bạn già, lần này lại phải làm phiền cậu rồi. Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy thổ nguyên châu ra, tại sao lại ngưng tụ thổ nguyên đan trước? Là bởi vì lực lượng thuộc tính thổ có thể tăng cường phòng ngự cho tôi. Cho nên tôi mới chọn ngưng tụ thổ nguyên đan trước. Lúc này, bên cạnh tôi đã có rất nhiều thổ nguyên châu, tôi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm một lần nữa, sau đó nhắm mắt lại, kết ấn, bắt đầu hấp thụ những viên thổ nguyên châu xung quanh. Theo đó, lực lượng thuộc tính thổ tỏa ra, những viên thổ nguyên châu cũng tràn vào cơ thể tôi, trong ngũ hành, tỳ thuộc thổ, cho nên lúc này tôi cần phải mở ra thổ nguyên cung trong cơ thể. Ngưng tụ thổ nguyên đan, khi từng luồng sức mạnh tràn vào cơ thể, lá lách của tôi bắt đầu bị thổ nguyên lực xâm nhập, lúc này, tôi không ngừng dùng thổ nguyên lực để mở ra một không gian độc lập bên trong. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi cảm thấy thổ nguyên cung trong cơ thể đã được mở ra, tôi lập tức lấy ra một lượng lớn linh thạch, sau đó tiếp tục hấp thụ, lần này, ngoài thổ nguyên lực, còn có linh khí cũng tràn vào cơ thể tôi. Không ngừng dung nhập vào thổ nguyên cung, ngưng tụ. Chương 251, âm, lúc này, tôi cảm thấy trên bầu trời truyền đến từng tiếng sấm rền, nghe thấy tiếng động này, tim tôi không khỏi chùng xuống. Sắp đến rồi sao? Lúc này, tôi không suy nghĩ nhiều nữa, mà tiếp tục ngưng tụ thổ nguyên đan trong cơ thể. Khi tôi cảm thấy thổ nguyên đan sắp thành hình, tiếng sấm rền trên bầu trời như muốn xé toạc màn nhĩ, trận thế lần này còn khủng bố hơn lần trước. Vù vù. Tuy nhiên, ngay khi tiếng sấm rền vang lên, tôi nghe thấy tiếng kiếm reo bên cạnh, sau đó là một tiếng xé gió. Là đoạn kiếm, tôi nhanh chóng thay đổi ấn quyết, khi cảm nhận được thổ nguyên đan trong cơ thể đã được ngưng tụ hoàn toàn, tôi đột nhiên mở mắt ra, một luồng khí thế tỏa ra từ người tôi. Kim đan cảnh, bây giờ tôi đã chính thức bước vào kim đan cảnh tầng 1. Rắc. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu, tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy một tia sét màu bạc xé toạc bầu trời đêm. Vầng trăng tròn lúc nãy đã biến mất, tia sét màu bạc đánh thẳng vào đoạn kiếm trên không trung, phát ra một luồng sáng chói mắt, tôi không khỏi kinh hãi, bởi vì tôi đang lo lắng cho đoạn kiếm của mình. Sau khi luồng sáng chói mắt biến mất, tôi thấy đoạn kiếm vẫn lơ lửng trên không trung, hơn nữa trên thân kiếm còn có những tia sét màu bạc không ngừng lóe sáng, tôi mừng rỡ trong lòng. Nhưng ngay lúc này, tôi lại nghe thấy một tiếng động kinh thiên động địa vang lên trên bầu trời, theo đó, tôi cảm nhận được một mối nguy hiểm còn khủng bố hơn lúc trước, nếu tia sét này đánh trúng người tôi, có lẽ tôi sẽ tan xương nát thịt. Mẹ kiếp, rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội? Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, sao ông trời cứ nhằm vào tôi vậy? Tôi chỉ tu luyện một cách đàng hoàng, có ai nghe nói ở kim đan cảnh mà lại có thiên kiếp mạnh như vậy đâu, không, phải nói là tiên thiên cảnh, lúc trước khi đột phá đến trúc cơ cảnh thì không sao, nhưng khi đột phá đến tiên thiên cảnh, tôi đã bị thiên lôi nhắm vào. Căn cứ vào những gì tôi biết được từ Thanh Thừa và Tần Giang Hà, hình như phải ít nhất là đến ngộ đạo cảnh mới có thiên kiếp, đúng không? Vậy thì chuyện này là sao? Bây giờ tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng người duy nhất mà tôi có thể dựa vào lúc này, chính là bạn già đoạn kiếm, nó đã giúp tôi đỡ được đòn đầu tiên, hiển nhiên là sắp có đợt thứ hai. Rầm. Lại một tiếng động khiến da đầu tôi tê dại, sau đó tôi thấy tia sét thứ hai trên bầu trời đánh xuống, ngay sau đó, tôi nhìn tia sét to bằng cánh tay, tim tôi không khỏi đập thình thịch, mà đoạn kiếm bên dưới không những không lùi bước, mà còn lao thẳng lên trời. Ngay sau đó, một luồng dư âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường tỏa ra trên không trung. Tôi mơ hồ nhìn thấy không gian phía trên như bị vặn vẹo. Khi luồng sáng biến mất, tôi thấy đoạn kiếm vậy mà lại đỡ được, tôi không nhịn được nhảy cẩn lên, hét lớn một tiếng tốt, nhưng trên bầu trời lại vang lên một tiếng sấm sét. Hả? Tôi đứng im tại chỗ, nhìn lên bầu trời, chuyện này rốt cuộc là bao giờ mới kết thúc? Mặc kệ tôi nói gì, đám mây đen trên bầu trời vẫn không hề tan biến, đang chuẩn bị cho tia sét thứ ba, lúc này... Tôi mơ hồ cảm nhận được một luồng ý chí khủng bố từ đoạn kiếm bốc lên, một tiếng kiếm reo chói tai vang lên, một luồng khí tức kinh người bỗng nhiên bùng nổ từ đoạn kiếm. Sau đó, nó tiếp tục lao lên trời, ngay sau đó, tia sét đánh xuống, mà lần này đoạn kiếm trực tiếp chém xuống, tia sét khủng bố kia bị đoạn kiếm chém thành hai nửa, sau đó nhanh chóng lan ra hai bên. Tôi kinh hãi đứng yên tại chỗ, cảnh tượng này khiến tôi không dám tin vào mắt mình, đoạn kiếm, đây là nổi giận rồi sao? Lần này, khi tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi phát hiện đám mây đen trên bầu trời cũng bắt đầu tan biến, cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi rồi sao? Lần trước là một tia, lần này là ba tia. Mẹ kiếp, vậy thì lần sau khi tôi từ kim đan cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh, sẽ có bao nhiêu tia? Bốn tia? Năm tia? Hay là sáu tia? Thật là quá đáng, lúc này, đoạn kiếm bay về. Tôi thấy trên thân kiếm vẫn còn những tia sét đang di chuyển, tôi suy nghĩ một chút, đưa tay ra nắm lấy đoạn kiếm, ngay lập tức, những tia sét kia chui thẳng vào cơ thể tôi. Tôi hít một hơi lạnh, cảm giác này, thật sự rất sảng khoái. Đoạn kiếm, làm phiền cậu rồi. Đoạn kiếm có linh tính, nếu không nó sẽ không giúp tôi hấp thụ lôi điện chi lực, con người có thể cảm nhận được đau đớn, vậy thì đoạn kiếm thì sao? Lúc này, đoạn kiếm phát ra một tiếng kiếm reo, như thể đang đáp lại tôi. Lúc này, cây bút lông trong ngực tôi cũng đột nhiên bay ra, rơi xuống đoạn kiếm, sau đó lôi điện chi lực trên đoạn kiếm không ngừng bị cây bút lông hấp thụ. Nhận thấy tình huống này, đoạn kiếm vội vàng bay ra xa, sau đó nhìn cây bút lông với vẻ cảnh giác, cây bút lông không ngừng nhảy nhót bên cạnh, như thể đang muốn xin đoạn kiếm cho nó một chút lôi điện chi lực. Lần trước khi tôi đột phá đến tiên thiên cảnh, cây bút lông hình như vẫn chưa có linh trí, nhưng sau khi được thổ linh chủng nuôi dưỡng, hiển nhiên là nó đã có linh trí. Lúc này hình như nó cũng cần lôi điện chi lực. Đoạn kiếm, hay là cậu cho nó một chút đi? Tôi nhìn đoạn kiếm, nói. Thời gian qua, cây bút lông đã giúp tôi rất nhiều, tình huống lúc này, rõ ràng là lôi điện chi lực có ích với nó. Sau khi tôi nói xong, đoạn kiếm mới bay về phía cây bút lông, sau đó cây bút lông liền hưng phấn rơi xuống thân kiếm, bắt đầu hấp thụ lôi điện chi lực, nhưng sau khi hấp thụ được một chút, cây bút lông liền chủ động rời đi. Chương 252, rõ ràng là, nhiều đó đã đủ cho nó lúc này. Tôi nhìn cây bút lông, nó đã thay đổi rất nhiều, bởi vì tôi thấy những vết nứt trên thân nó đã biến mất rất nhiều, hơn nữa vết nứt lớn nhất cũng đang dần dần lành lại. Thật ra tôi rất mong chờ dáng vẻ của cây bút lông này sau khi nó hoàn toàn khôi phục, số thủy nguyên tinh trên người tôi đã bị nó hấp thụ hơn một nửa, nhưng tôi đã giữ lại số thủy nguyên tinh dùng để ngưng tụ kim đan và nguyên anh. Còn về thổ nguyên lực, tôi không lo lắng, thổ linh chủng hiện tại đang ở trong tay cây bút lông, nó có thể hấp thụ loại lực lượng này bất cứ lúc nào, chỉ là ba loại lực lượng còn lại, tôi cần phải tự mình đi tìm. Lúc này, thiên kiếp đã qua, nhưng đoạn kiếm lại bay đến bên cạnh tôi, ra hiệu bảo tôi nắm lấy nó, tôi nắm lấy đoạn kiếm, ngay lập tức, một luồng lôi điện chi lực khủng bố chui thẳng vào cơ thể tôi. À, vì quá bất ngờ, tôi không nhịn được kêu lên một tiếng thảm thiết, luồng sức mạnh này không hề có dấu hiệu dừng lại, tôi có chút khó hiểu trước hành động của đoạn kiếm, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận, dù sao thì tuy bây giờ rất đau đớn, nhưng cũng chưa đến mức chết, hơn nữa phần lớn lôi điện chi lực đã bị đoạn kiếm đỡ giùm rồi. Tôi đã rất hài lòng rồi, cho nên trong tình huống này, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Tôi bị luồng sức mạnh này hành hạ suốt một tiếng đồng hồ, tôi phát hiện cơ thể mình dường như đã miễn dịch với lôi điện chi lực hơn một chút, sau đó tôi lại phát hiện đoạn kiếm như thể đã mạnh hơn. Ngay lúc này, tôi cảm thấy một luồng thông tin chui thẳng vào đầu tôi. Ngũ lôi pháp thân, đầu óc tôi nổ tung, đây là một môn đạo pháp, hơn nữa còn là một môn đạo pháp cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà có thể dùng lôi điện chi lực để tôi luyện thân thể. Chỉ là trước đây cơ thể tôi chưa đạt đến mức độ có thể tiếp nhận ngũ lôi pháp thân, cho nên thứ này mới không xuất hiện, nhưng bây giờ. Cho nên vừa rồi đoạn kiếm không ngừng kích thích cơ thể tôi là có lý do. Mà trong ngũ lôi pháp thân, còn có một đoạn lời nhắn, con cháu nhà họ Lưu đời đời kiếp kiếp đều là người bị trời ruồng bỏ, được thiên đạo đặc biệt chú ý, thiên kiếp cũng mạnh hơn người tu hành bình thường gấp mấy lần, khó mà ngộ đạo, ta sáng tạo ra ngũ lôi pháp thân, dùng lôi điện chi lực tôi luyện thân thể. Để trợ giúp hậu nhân khi thiên kiếp giáng xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi giọng nói này vang lên, nó liền biến mất, như một giấc mơ, tôi không biết rốt cuộc là ai đang nói. Lúc này tôi mới hiểu ra, thiên kiếp sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó cho dù là đoạn kiếm cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Cho nên tổ tiên nhà họ Lưu đã sáng tạo ra ngũ lôi pháp thân, chính là để cho con cháu đời sau tu luyện, dùng lôi điện chi lực để tôi luyện thân thể. Sau đó, khi đối mặt với thiên kiếp mạnh mẽ, ngũ lôi pháp thân sẽ phát huy tác dụng. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng tiêu hóa ngũ lôi pháp thân trong cơ thể, một lúc sau, tôi nắm chặt lấy đoạn kiếm, chủ động hấp thụ lôi điện chi lực trong đó để tôi luyện thân thể. Lôi điện chi lực đánh vào người tôi, phát ra những tiếng lách tách. Nhưng lần này tôi sử dụng ngũ lôi pháp thân, huyết nhục toàn thân như đang được tôi luyện dưới lôi điện chi lực, có sự dẫn dắt của ngũ lôi pháp thân, tuy lôi điện chi lực khiến tôi rất đau đớn, nhưng cũng khiến thân thể tôi đang có những biến đổi về chất. Sáng sớm hôm sau, khi nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía chân trời, tôi mở mắt ra, lúc này tôi cảm thấy trong cơ thể ẩn chứa một luồng sức mạnh khủng bố, với sức mạnh của thân thể hiện tại, tôi e rằng có thể so chiêu với cường giả tiên thiên cảnh tầng 6, tầng 7. Hơn nữa, đây chỉ là thành quả của một đêm, nhưng vì tôi vừa mới tiếp xúc với ngũ lôi pháp thân, cho nên tiến bộ rất nhanh, về sau chắc chắn sẽ không nhanh như vậy nữa, lôi điện chi lực trong đoạn kiếm vẫn còn rất nhiều, tôi có thể từ từ hấp thụ luyện hóa. Đây là để chuẩn bị cho thiên kiếp mạnh hơn sau này. Không ngờ đoạn kiếm cậu lại cất giấu thứ tốt như vậy, không biết cậu còn nữa hay không? Tôi nhìn đoạn kiếm trong tay, nói, đoạn kiếm rung lên, không biết là đang biểu đạt ý gì, tôi cất đoạn kiếm. Quay người rời đi. Trở về nhà, lần này đã vượt qua thiên kiếp của Kim Đan cảnh thành công, quá trình tu luyện sau này của tôi lại có thể tạm dừng một thời gian. Bởi vì phải đến lúc đột phá đến Nguyên Anh cảnh, tôi mới gặp thiên kiếp. Nói thật, việc bị trời ruồng bỏ này còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng, trong lời nói của vị tổ tiên nhà họ Lưu kia tràn đầy sự thận trọng, ông ấy vô cùng coi trọng việc bị trời ruồng bỏ, bị thiên đạo giám sát mọi lúc mọi nơi sao? Trước khi tiếp xúc với những thứ này, nếu có ai nói với tôi những chuyện này, chắc chắn tôi sẽ nghĩ người đó bị thần kinh, nhưng bây giờ, tôi không hề nghi ngờ. Bây giờ, thỉnh thoảng khi nhìn lên bầu trời, tôi lại có cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn mình, khiến tôi cảm thấy bất an. Rốt cuộc là vì sao? Hay, sự thật, vẫn còn rất xa vời đối với tôi. Một lúc sau, tôi thở dài, nói, thời gian tiếp theo, ngoài việc học. Tôi đều dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho việc tu luyện, dù sao thì ngày thi tuyển chọn đệ tử của đạo minh cũng sắp đến rồi. Mỗi ngày, ngoài việc tu luyện với phù văn do cây bút lông vẽ, tôi còn không ngừng dùng lôi điện chi lực trong đoạn kiếm để tôi luyện thân thể. Chương 253, đây là hai cách tu luyện khác nhau, phù văn của cây bút lông giống như là đang tôi luyện mức độ bảo hòa của cơ thể, đây là tu luyện linh khí, còn lôi điện chi lực thì đang không ngừng tôi luyện từng tấc huyết nhục của tôi. Khiến thân thể tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Lại một tuần nữa trôi qua, tôi đã ngưng tụ thành công viên kim đan thứ hai. Ngay khi tôi bước vào kim đan cảnh tầng 2, tôi nhận được điện thoại của Trúc Tiểu Vân, cô ấy hỏi tôi chuẩn bị đến đâu rồi. Luôn trong tư thế sẵn sàng, tôi nói. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát. Nghe thấy lời Trúc Tiểu Vân nói, tôi nghiêm túc hẳn lên. Bởi vì vẫn chưa đến kỳ nghỉ, tôi cũng không biết lần này sẽ phải mất bao lâu, tôi xin nghỉ phép giáo viên hướng dẫn vài ngày, sau đó chuẩn bị hành lý. Hôm sau, Trúc Tiểu Vân đến tìm tôi, khi vừa nhìn thấy tôi, mí mắt cô ấy giật giật. Cậu đã là kim đan cảnh rồi. Tôi mỉm cười, nói là do may mắn, nhưng ánh mắt Trúc Tiểu Vân nhìn tôi lại tràn đầy vẻ không tin, lúc này tôi cảm nhận được khí tức trên người cô ấy, kim đan cảnh tầng 3. Hơn nữa, chắc cũng sắp ngưng tụ ra viên kim đan thứ tư rồi. Tốc độ tu luyện của cô nàng này cũng rất nhanh. Sau đó, tôi cũng hỏi Trúc Tiểu Vân có tin tức gì về ba loại ngũ hành chi lực còn lại hay không, dù sao thì tôi đã ngưng tụ xong thổ nguyên đan và thủy nguyên đan rồi. Tiếp theo tôi phải bắt tay vào việc tìm kiếm ba loại ngũ hành chi lực còn lại, tạm thời chưa có, nhưng đến lúc đó nếu chúng ta có thể gia nhập đạo minh, thì việc tìm kiếm những thứ này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trúc Tiểu Vân nói với tôi. Sau đó, tôi và Trúc Tiểu Vân bắt một chiếc taxi, tôi hỏi cô ấy đạo minh ở đâu, Trúc Tiểu Vân nói với tôi, thật ra đạo minh nằm ngay ở thành phố Dương, nhưng bị ẩn giấu. Cách đây khoảng một tiếng đi xe. Lần này, Trúc Tiểu Vân lại dẫn tôi đến một ngọn núi, nhưng khác với những lần trước, trên ngọn núi này có kiến trúc, là một đạo quán, ngọn núi này không có gì đặc biệt, thậm chí tôi còn không cảm nhận được linh khí trên núi. Khi chúng tôi đến chân núi, chúng tôi nhìn thấy một tấm biển ghi miễn tiếp khách, thật ra, hương khói của đạo quán bây giờ không được thịnh vượng cho lắm, ngược lại là chùa chiền thì rất đông khách. Đạo minh nằm trên này sao? Tôi chỉ lên núi, hỏi Trúc Tiểu Vân. Cô ấy khẽ gật đầu, nói nơi này là cửa vào đạo minh. Khi tôi và Trúc Tiểu Vân đang leo núi, một luồng gió mạnh bỗng nhiên ập đến bên cạnh tôi, sau đó tôi thấy một bóng người nhanh chóng lao lên núi. Đạo minh, ông đây đến rồi. Tiếp theo là một giọng nói phấn khích. Xem ra tên này cũng là đến tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử của đạo minh. Lúc này, Trúc Tiểu Vân nói với tôi, kỳ thi tuyển chọn đệ tử của đạo minh đã bắt đầu từ hôm qua rồi, nhưng mỗi lần thi tuyển đều kéo dài 7 ngày. Chỉ cần vượt qua được bài kiểm tra, đều có thể gia nhập đạo minh. Bây giờ xung quanh chúng tôi không có nhiều người, là bởi vì phần lớn mọi người đều đã lên núi rồi. Khi chúng tôi đến đạo quán trên núi, tôi thấy bên trong cũng không có nhiều người. Trúc Tiểu Vân hình như rất quen thuộc nơi này, dẫn tôi đi thẳng vào trong đạo quán, đến chính điện. Hai vị, đến đây có việc gì? Lúc này, một lão đạo sĩ mặc đạo bào đi về phía chúng tôi, lão đạo sĩ này để một chòm râu dê. Trông rất tiên phong đạo cốt, tuy nhiên, tôi lại không cảm nhận được chút khí tức nào từ ông ta, tôi không hề xem thường lão đạo sĩ này, bởi vì tôi biết, ông ta càng tỏ vẻ bình thường, thì càng có khả năng là người thâm tàng bất lộ. Chúng tôi đến để cầu đạo. Trúc Tiểu Vân khẽ cúi chào lão đạo sĩ, sau đó tỏa ra khí tức, nhìn thấy khí tức của Trúc Tiểu Vân, lão đạo sĩ mỉm cười gật đầu, vung phất trần trong tay về phía trước, ngay lập tức, tôi thấy một luồng sáng trắng bắn ra từ phất trần. Đánh thẳng vào bức tường ở cửa chính điện, ngay sau đó, một vòng xoáy xuất hiện trên bức tường, như một cánh cửa không gian. Chúc hai vị may mắn. Lão đạo sĩ nói. Trúc Tiểu Vân lại cúi chào, đa tạ tiền bối. Lần này tôi cũng khẽ cúi chào, sau đó, tôi và Trúc Tiểu Vân bước vào vòng xoáy. Ngay khi tôi bước vào vòng xoáy, khung cảnh trước mắt tôi liền thay đổi chóng mặt, nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là, khi vừa bước vào vòng xoáy, tôi cảm nhận được linh khí xung quanh đang có những biến đổi rất lớn. Đây là, linh khí đất trời thật nồng đậm. Tôi không khỏi kinh hô, bởi vì tôi chưa từng cảm nhận được linh khí đất trời nồng đậm như vậy ở bất kỳ nơi nào, đạo minh, quả thực là đồng thiên phúc địa để tu luyện. Hèn gì từng người tán tu đều muốn gia nhập tông môn để tu luyện, thật sự là quá khó tin. Nghe nói, dưới lòng đất của đạo minh có một long mạch, hơn nữa còn là một long mạch rất lớn. Lúc này, Trúc Tiểu Vân bên cạnh nói với tôi. Nghe vậy, tôi theo bản năng nhìn xuống mặt đất, long mạch sao, tôi không biết nhiều về long mạch. Mẹ kiếp, nếu tu luyện ở đây, có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Tôi nhìn đạo minh như tiên cảnh xung quanh, toàn bộ đạo minh là một ngọn núi lớn, trên núi có rất nhiều kiến trúc cổ kính, chắc hẳn những kiến trúc này chính là cung điện của tông môn. Những người bình thường sống bên ngoài, ai có thể ngờ được. Trên thế giới này lại có những nơi không ai biết đến như vậy, Thôi được rồi, có thời gian thì hãy cảm thán sau, trước tiên chúng ta hãy xem bài kiểm tra như thế nào. Chương 254, lúc này, Trúc Tiểu Vân vội vàng nhắc nhở tôi gật đầu, chúng tôi đến đây là để tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử, cho nên không nên lãng phí thời gian ở đây. Nếu không thể gia nhập đạo minh, thì chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ ở lại đây một hai ngày, chỉ khi nào chính thức gia nhập đạo minh, chúng tôi mới có thể vào trong tu luyện. Trước mặt chúng tôi là một con đường lớn, cách đó chưa đến 100 mét là một cánh cổng đá khổng lồ, cho dù cách xa như vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy hai chữ to được khắc trên cánh cổng đá. Đạo minh. Hoành tráng, nguy nga. Đây là cảm nhận của tôi về cánh cổng đá trước mặt, mà ở đó có một người đang đứng ghi danh, tôi và Trúc Tiểu Vân nhanh chóng đi đến đó. Quả thật là đang ghi danh, những người đến tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử đều phải ghi danh ở đây. Lúc này, tôi mới phát hiện ra, hóa ra không nhất thiết phải là tán tu mới đến đạo minh, tôi nhìn thấy trên tờ khai có ghi một số người là đệ tử của tông môn nào đó. Thì ra ngay cả đệ tử của những tông môn nhỏ khác cũng có thể đến tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử của đạo minh, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra, đều có thể trở thành đệ tử của đạo minh. Có mấy người đang xếp hàng, rất nhanh đã đến lượt tôi và Trúc Tiểu Vân. Sau khi ghi danh xong, người đàn ông trung niên của đạo minh bảo chúng tôi đi theo bậc thang đá lên trên, đến diễn võ trường, sẽ có người hướng dẫn chúng tôi cách thức kiểm tra. Đồng thời, trong tay chúng tôi cũng có thêm một tấm bảng, trên đó có ghi tên của chúng tôi, coi như là thẻ căn cước tạm thời, không có tác dụng gì lớn. Tôi và Trúc Tiểu Vân cầm tấm bảng ghi danh, nóng lòng đi đến diễn võ trường phía trên. Khi chúng tôi leo lên diễn võ trường, tôi mới thấy, nơi này thật sự rất rộng lớn. Hơn nữa, trên diễn võ trường đã có rất nhiều người, đang lần lượt tham gia kiểm tra. Đến tham gia kỳ thi sao? Lúc này, một người đàn ông trung niên nhìn tôi và Trúc Tiểu Vân, hỏi. Hai chúng tôi vội vàng bước tới. Tiền bối, đây là bản ghi danh của chúng tôi. Tôi và Trúc Tiểu Vân đưa bản ghi danh cho vị tiền bối trước mặt, có thể nói, ở đạo minh, khắp nơi đều là cao thủ, chỉ riêng người đàn ông trước mặt này, ít nhất cũng đã là nguyên anh cảnh. Hơn nữa, đây chắc chỉ là một phần nhỏ thực lực của đạo minh mà thôi. Sau khi ghi danh xong, người đàn ông trung niên chỉ vào một số kết giới ánh sáng trên quảng trường, tôi thấy trong đó có kết giới có người, nhưng cũng có kết giới không có người. Thấy những trận pháp kia không? Sau khi bước vào trận pháp, thực lực của bất kỳ ai cũng sẽ bị áp chế xuống dưới trúc cơ cảnh, người có thực lực luyện khí cảnh đỉnh phong có thể nâng được khối đá nặng 500 cân, coi như là vượt qua cửa ải đầu tiên, người đàn ông trung niên nói. Nghe vậy, tôi và Trúc Tiểu Vân nhìn nhau, sau đó đi về phía kết giới ánh sáng. Bên trong là một khối đá, trên đó dán một lá bùa, chắc là dùng để tính toán trọng lượng. Tôi và Trúc Tiểu Vân nhìn nhau, sau đó mỗi người bước vào một kết giới ánh sáng. Khi tôi vừa bước vào kết giới, tôi cảm thấy toàn thân như bị một luồng sức mạnh đè nặng, mà thực lực của tôi cũng không ngừng bị áp chế. Cuối cùng, thực lực của tôi bị áp chế xuống luyện khí cảnh đỉnh phong, tôi nhìn khối đá nặng 500 cân trước mặt, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay cầm. Ngay sau đó, tôi dùng hết sức lực, nâng khối đá lên, coi như là vượt qua cửa ải đầu tiên, lúc này tôi thấy Trúc Tiểu Vân cũng đi ra khỏi kết giới, xem ra cô ấy cũng đã vượt qua cửa ải đầu tiên một cách thuận lợi. Chúng tôi cùng đi đến chỗ người đàn ông trung niên kia, khi nhận lại bản ghi danh, chúng tôi thấy trên đó đã có thêm một dấu gạch ngang, chắc là để đánh dấu chúng tôi đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Sau đó, theo chỉ dẫn, chúng tôi đến cửa ải thứ hai vậy mà lại là kiểm tra phù chú, chính là phải vẽ ra một lá bùa. Ở đây có rất nhiều cột đá, cho dù chúng tôi vẽ loại phù chú gì, chỉ cần phù chú đánh vào cột đá, khiến cột đá rung chuyển, thì coi như chúng tôi đã vượt qua cửa ải thứ hai. Đối với tôi và Trúc Tiểu Vân mà nói, điều này không khó, sau khi thuận lợi vượt qua cửa ải thứ hai, tôi hỏi Trúc Tiểu Vân, bài kiểm tra này cũng không khó lắm nhỉ? Đây là suy nghĩ của tôi, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, nói những cửa ải khó còn ở phía sau. Cửa ải đầu tiên khi mới vào thực lực bị áp chế xuống luyện khí cảnh đỉnh phong, thật ra khối đá nặng 500 cân đã rất nặng rồi, nếu người tu hành luyện khí cảnh trên 30 tuổi, thì không thể nào nâng được khối đá 500 cân, bởi vì gân cốt. Huyết mạch của họ đã đạt đến một mức độ nhất định, không thể nào bộc phát ra tiềm lực mạnh nhất ở luyện khí cảnh. Cho nên tuy cửa ải đầu tiên trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra còn có thêm bài kiểm tra về tuổi tác. Cửa ải thứ hai thì không có gì khó, nhưng Trúc Tiểu Vân nói với tôi, bài kiểm tra đệ tử của đạo minh có lẽ là khó nhất trong số tất cả các tông môn, bảo tôi đừng chủ quan. Tôi gật đầu, quả thật, là tông môn lớn nhất thiên hạ, bài kiểm tra của đạo minh sao có thể đơn giản. Hai cửa ải mà chúng tôi vừa vượt qua đều khá đơn giản, cho nên tôi mới có suy nghĩ như vậy, tôi vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ này, sau đó cùng Trúc Tiểu Vân đi đến cửa ải thứ ba. Chương 255, khi đến cửa ải thứ ba, tôi thấy rất nhiều người ủ rũ đi ra khỏi từng kết giới trận pháp, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi sững người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, tôi và Trúc Tiểu Vân vội vàng đến nộp bản ghi danh cho người giám sát cửa ải thứ ba. Cửa ải thứ ba, thực lực bị áp chế xuống luyện khí cảnh đỉnh phong, sau đó chiến đấu với người gỗ có cùng cảnh giới trong trận pháp, trong vòng 10 phút đánh bại người gỗ, coi như là vượt qua. Giám khảo nói. Nghe vậy, tôi sững người, chỉ nghe qua miêu tả thôi, đã biết cửa ải này không thể so sánh với hai cửa ải trước, quả thật, hai cửa ải trước không có gì khó. Vậy thì cửa ải thứ ba. Tôi thấy tỷ lệ vượt qua cửa ải thứ ba rất thấp, 10 người chắc chỉ có 2 người vượt qua được, tỷ lệ vượt qua này, thật sự là hơi thấp. Sau khi nộp bản ghi danh, tôi và Trúc Tiểu Vân mỗi người đi vào một kết giới trận pháp, ngay khi tôi bước vào trận pháp, thực lực liền bị áp chế xuống luyện khí cảnh đỉnh phong, lúc này, người gỗ cứng đờ trước mặt tôi bỗng nhiên cử động, không chút do dự tung một quyền về phía tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi lùi về sau một bước, sau đó tung một quyền về phía người gỗ. Bịch. Một tiếng động trầm đục vang lên, người gỗ lùi về sau hai bước, còn tôi lại cảm thấy một luồng sức mạnh nặng nề truyền đến từ nắm đấm, bây giờ thực lực của tôi chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong. Người gỗ này có cùng cảnh giới với tôi, nhưng phòng ngự của nó chắc chắn là mạnh hơn người tu hành luyện khí cảnh bình thường rất nhiều, nhưng sau khi thăm dò một chút, việc đánh bại người gỗ này trong vòng 10 phút cũng không phải là vấn đề lớn, thấy người gỗ lại lao về phía tôi thong thả di chuyển trong trận pháp, né tránh. Bát quái bộ. Một lúc sau, tôi thấy người gỗ lại xuất hiện trước mặt, tôi khẽ quát lên một tiếng. Nổ. Ngay sau đó, trận pháp dưới đất phát nổ, hất tung người gỗ lên, dù sao nó cũng chỉ là người gỗ, không linh hoạt như người thật, cho nên chỉ cần một đòn đơn giản như vậy là có thể khiến nó bay lên, người gỗ này không còn chỗ để mượn lực. Tục ngữ có câu, lực từ đất sinh ra. Nhân lúc người gỗ đang lơ lửng trên không trung, tôi lao đến trước mặt nó. Tung một quyền, người gỗ lập tức bay ngược ra ngoài, rơi ra khỏi trận pháp. Lúc này, trận pháp xung quanh tôi biến mất, cảnh giới bị áp chế cũng khôi phục lại kim đan cảnh. Trận pháp số 12, vượt qua. Giám khảo nói. Tôi vội vàng đi đến chỗ người đàn ông trung niên lúc nãy, ông ta trả bản ghi danh cho tôi thấy trên đó đã có thêm một dấu gạch ngang, ba dấu gạch ngang, bây giờ tôi đã vượt qua ba cửa ải, Trúc Tiểu Vân cũng xuất hiện bên cạnh tôi. Giống như tôi, cô ấy cũng dễ dàng vượt qua cửa ải thứ ba. Tiếp theo, chúng tôi đi đến cửa ải thứ tư. Khi đến cửa ải thứ tư, tôi nhìn thấy một bậc thang đá dài hun hút. Bên cạnh bậc thang đá cũng có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Đến tham gia kiểm tra sao? Nhìn thấy tôi và Trúc Tiểu Vân, ông ta thản nhiên hỏi. Tôi và Trúc Tiểu Vân vội vàng gật đầu, bước tới, người đàn ông trung niên trực tiếp cầm bản ghi danh của chúng tôi lên xem, sau đó trả lại cho chúng tôi. Đi lên đi. Tôi sững người, ông ta không thu bản ghi danh sao? Lúc này, Trúc Tiểu Vân kéo tôi một cái, chúng tôi nhìn lên bậc thang, lúc này tôi mới phát hiện, trên bậc thang có rất nhiều người, có người đang chậm rãi bước lên. Nhưng điều kỳ lạ là, những người này đi rất chậm, thậm chí tôi còn thấy những người ở phía trên cùng, đi cực kỳ chậm, như thể phải suy nghĩ hồi lâu mới có thể bước lên một bước. Thấy vạch đỏ trên đó không? Chỉ cần đến được vạch đỏ, coi như là đạt. Có thể trở thành đệ tử của đạo minh, nhưng các ngươi có thể tiếp tục đi lên, bởi vì đi càng xa, các ngươi sẽ càng được coi trọng. Lúc này, giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên bên cạnh, nghe vậy, tôi khẽ cúi chào ông ta. Đa tạ tiền bối. Nói xong, tôi và Trúc Tiểu Vân hít một hơi thật sâu, nhìn nhau, sau đó bước lên bậc thang. Rõ ràng là, bây giờ chúng tôi không biết rốt cuộc trên bậc thang có thứ gì, cho nên chỉ có lên đó mới biết được. Ngay khi tôi và Trúc Tiểu Vân vừa bước lên bậc thang, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh đè nặng lên người, nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được. Sau đó tôi bước tiếp bước thứ hai, bước thứ ba, nhưng tôi phát hiện, mỗi khi bước lên một bước, luồng sức mạnh trên người tôi lại càng thêm nặng nề. Lúc đầu, tôi không vội vàng dùng chân nguyên để chống đỡ luồng sức mạnh này, mà là từng bước đi lên, hơn nữa tôi cũng không đi quá nhanh, tôi muốn thích ứng với luồng sức mạnh này một chút, sau đó mới tiếp tục đi tiếp. Dù sao thì việc có thể gia nhập đạo minh hay không cũng không phải là dựa vào tốc độ, chỉ cần có thể đến được vạch đỏ trên bậc thang là được, vạch đỏ cũng không cách chúng tôi quá xa, chắc chiếm khoảng 2/3 bậc thang. Nói cách khác, chỉ cần đi hết 2/3 này, coi như là đệ tử của đạo minh, nhưng vừa rồi vị tiền bối kia đã nói, sau khi lên bậc thang, chúng tôi còn có thể tiếp tục đi lên, đi càng xa, chứng tỏ thiên phú của chúng tôi càng cao. Nhưng bây giờ nói đến những chuyện này, có vẻ hơi quá sớm, tôi vẫn quyết định đi đến vạch đỏ trên bậc thang trước đã. Trúc Tiểu Vân bên cạnh đi nhanh hơn tôi, chúng tôi im lặng suốt dọc đường, khi tôi đi được hơn 20 bước, áp lực trên người đã khiến tôi phải khom lưng, tôi đành phải vận chuyển chân nguyên để chống đỡ. Chương 256, ngay lập tức, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trọng lực trên người đang tăng lên, hơn nữa tôi còn cảm thấy tinh thần cũng bị áp bức, tuy không biết luồng áp bức này là gì, nhưng nó khiến tôi có chút ngột ngạt. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, có mấy người đang đứng bất động ở gần vạch đỏ, cơ thể run rẩy, không biết là gặp phải thứ gì. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy một bóng người ngã nhào trên bậc thang, lăn xuống dưới, những người này đều là người tu hành, cho dù lăn xuống từ trên bậc thang như vậy, đương nhiên cũng không có vấn đề gì, tên này thất bại rồi sao? Giữa chừng, anh ta ổn định cơ thể, đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, tiếp tục bước về phía trước, khi đi được hơn 50 bước, tôi thấy chắc chỉ còn khoảng 20 bước nữa là đến vạch đỏ, mà cách đó không xa, Trúc Tiểu Vân đang đứng im, cơ thể bất động. Xem ra Trúc Tiểu Vân cũng gặp phải thứ gì đó, hơn nữa hình như khi bước qua vạch đỏ, đều sẽ gặp phải một số chuyện, chỉ là không biết những chuyện đó là gì, lúc này, tôi đã phải điều động gần 1/3 chân nguyên trong cơ thể để chống đỡ áp lực nặng nề kia. Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục đi về phía trước, ngay khi đến trước vạch đỏ, cơ thể tôi run lên, khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Tôi như rơi vào bóng tối. Hang Phạn Sơn, tôi đứng trong hang động, nhìn những viên thủy nguyên tinh trước mặt, tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu. Phát tài rồi, phát tài rồi, anh Lưu, những viên thủy nguyên tinh này đều là của chúng ta, theo như thỏa thuận lúc trước, chúng ta chia đôi. Lúc này, một giọng nói phấn khích vang lên bên cạnh tôi, nghe thấy giọng nói này, tôi sững người, nhìn sang bên cạnh, tôi thấy không biết từ khi nào bên cạnh tôi lại xuất hiện một người, không ai khác, chính là Điền Huy của Chân Võ Tông. Tên này thật sự rất đáng ghét, bởi vì cách đây mấy hôm, lúc thủy triều ở hang Phạn Sơn vẫn chưa rút, gã đã cố ý gây khó dễ cho tôi. Sao tôi có thể hợp tác với gã chứ? Anh Lưu, nhanh lên, chúng ta chia những viên thủy nguyên tinh này rồi mau rời khỏi đây thôi, nếu không lát nữa e là sẽ gặp rắc rối. Lúc này, Điền Huy nói với tôi, sau đó chạy thẳng về phía những viên thủy nguyên tinh, tôi có chút mơ hồ về tình huống lúc này, nhưng vẫn đi về phía những viên thủy nguyên tinh. Nhưng ngay khi tôi vừa bước được một bước, bên tai tôi như vang lên một giọng nói trầm thấp. Giết gã. Nghe vậy, tôi run lên. Nhìn xung quanh với vẻ khó tin, ai? Ai đang nói vậy? Đối mặt với lời nói của tôi, Điền Huy như không hề để tâm, đang mãi mê đào những viên thủy nguyên tinh, tôi cau mày, cảnh giác nhìn xung quanh. Giết gã, những viên thủy nguyên tinh này đều là của cậu. Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, tôi lập tức rút đoạn kiếm ra, nhìn xung quanh, núp núp lùm lùm làm gì? Ra đây, nhưng không ai trả lời. Này, Điền Huy! Cuối cùng, tôi nhìn Điền Huy, gọi, bởi vì lúc này, gã hoàn toàn mãi mê với những viên thủy nguyên tinh, ngay cả lời tôi nói cũng không nghe thấy. Cậu không nhớ sao? Lúc trước ở trên gã còn gây khó dễ cho cậu, bây giờ hợp tác với cậu, hoàn toàn là vì nhìn trúng bảo bối mà cậu tìm được, giết gã, tên này, đến giờ vẫn chỉ mãi mê với thủy nguyên tinh. Chỉ cần giết gã, những viên thủy nguyên tinh này đều là của cậu, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, nghe thấy giọng nói này. Tôi nhìn chằm chằm Điền Huy, lúc này trong lòng tôi nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Đó là trái tim tôi như bị ảnh hưởng. Giết Điền Huy, những viên thủy nguyên tinh này sẽ là của tôi, những viên thủy nguyên tinh này đều là do cây bút lông của tôi tìm được, hơn nữa Điền Huy căn bản không phải là người tốt, lúc thủy triều ở hang Phạn Sơn vẫn chưa rút, gã còn cố ý gây khó dễ cho tôi. Đúng vậy, chính là suy nghĩ này, giết gã, tất cả bảo bối đều là của cậu, biết đâu trên người gã còn có thứ gì đó quý giá. Giọng nói trầm thấp kia không ngừng vang lên bên tai tôi, lúc này tôi giật mình, nhìn lên đỉnh đầu, sau lưng, không có gì cả. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi trầm giọng hỏi. Giọng nói kia trầm ngâm một lúc, sau đó phát ra tiếng cười ghê tởm. Ha ha ha, tôi là trái tim của cậu đấy. Cậu không biết sao? Mỗi người đều có mặt tối, tôi xuất hiện là bởi vì cậu muốn giết Điền Huy, đã có suy nghĩ đó rồi, thì hãy ra tay đi. Giết gã. Giọng nói kia như thể đang ảnh hưởng đến tâm trí của tôi, nhưng ngay sau đó, tôi cất đoạn kiếm đi. Không, cậu căn bản không phải là nội tâm của tôi, tuy tôi không biết cậu là thứ gì, nhưng tôi chưa từng có ý định giết Điền Huy. Lúc này, tôi bình tĩnh nói, đúng là Điền Huy đã từng gây khó dễ cho tôi, gã thật sự rất đáng ghét, nhưng tội không đáng chết. Tên này xuất hiện một cách khó hiểu, còn muốn tôi giết Điền Huy, chuyện này mới có vấn đề. Tôi bình tĩnh lại, định gọi Điền Huy rời khỏi đây, đột nhiên, khung cảnh xung quanh nhanh chóng biến mất, tôi run lên, khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn về phía trước. Tôi phát hiện mình vẫn đang đứng trên bậc thang, mà tôi chỉ còn cách vạch đỏ 5 bước nữa, vừa rồi là chuyện gì vậy? Ảo cảnh. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là thứ này, nhưng ảo cảnh này quá bất thường. Vậy mà lại khiến tôi trở nên hỗn loạn, không nhớ mình đang làm gì, trực tiếp đi vào một đoạn ký ức đã từng trải qua, cho nên, lúc đó tôi hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chương 257, thậm chí, ngay cả nhân vật và địa điểm trong ký ức của tôi, cũng có thể bị ảo cảnh lợi dụng, tôi đã từng đến hang Phạn Sơn, hơn nữa lúc ở đó, tôi và Điền Huy cũng thật sự xảy ra mâu thuẫn. Mẹ kiếp, ảo cảnh này thật sự là quá khủng khiếp. Tôi có chút sợ hãi, không ngờ, vừa rồi lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, nhưng may mắn là ảo cảnh này cũng không phải là quá khó. Bước cuối cùng của bậc thang này là muốn dùng ảo cảnh để kiểm tra tâm tính của đệ tử, nói một cách đơn giản, là xem có phải là người có lòng dạ độc ác hay không. Giết người cướp của, thường sẽ khiến người ta lạc lối, hơn nữa lại là trong tình huống dễ dàng đạt được như vậy. Lúc này, Trúc Tiểu Vân phía trước lên tiếng, đã tỉnh rồi thì mau lên đây. Nghe vậy, tôi vội vàng bước lên, trực tiếp bước qua vạch đỏ, lúc này tôi mới cảm thấy yên tâm, bởi vì bây giờ tôi đã coi như là đệ tử của Đạo Minh rồi. Tôi thấy rất nhiều người tham gia kỳ thi đều bị chặn lại ở dưới vạch đỏ, rõ ràng là, rất nhiều người đang trải qua ảo cảnh, tôi không biết ảo cảnh của mỗi người có giống nhau hay không, nhưng luôn có người lạc lối trong đó. Lúc này, tôi nhìn sang Trúc Tiểu Vân, không có vấn đề gì chứ? Trúc Tiểu Vân khẽ lắc đầu, sau đó nhìn đoạn bậc thang thứ hai trước mặt. Đoạn tiếp theo này, chắc là khó hơn đấy. Trúc Tiểu Vân nói, tôi cũng nhìn bậc thang, đoạn bậc thang tiếp theo chắc chỉ có hơn 30 bậc, dù sao cũng không nhiều. Nhưng tôi thấy những người ở phía trên đều đang đứng im, như thể mỗi bước đi đều cần rất nhiều sức lực. Quả thật, đoạn bậc thang tiếp theo chắc chắn không dễ đi như đoạn trước chỉ là để kiểm tra tiêu chuẩn đầu vào của đệ tử, mà theo như lời người đàn ông trung niên kia, đoạn tiếp theo này là để kiểm tra thiên phú. Hơn nữa, tôi còn chú ý thấy, xung quanh vậy mà lại có một số đệ tử của Đạo Minh đang đứng xem. Nhưng bây giờ đã đến đây rồi, đoạn này dù sao cũng phải thử xem sao. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, nói. Cô ấy gật đầu. Nói xong, chúng tôi chuẩn bị bước lên bậc thang phía trước. Là cậu. Nhưng ngay khi tôi vừa định bước đi, một tiếng kinh hô vang lên bên cạnh tôi, nghe thấy tiếng động này, tôi vội vàng quay đầu lại, lúc này tôi thấy một người đang đứng bên cạnh. Tôi sững người, thầm nghĩ đây chẳng lẽ lại là ảo cảnh sao? Bởi vì người bên cạnh tôi không ai khác, chính là Điền Huy. Lúc này, gã đang nhìn tôi chằm chằm, bởi vì lần trước, gã muốn dạy dỗ tôi ở hang Phạn Sơn, nhưng bị người ta ngăn cản. Tôi nhìn kỹ, thực lực của gã cũng đã là tiên thiên cảnh rồi, xem ra trong thời gian này gã cũng có chút tiến bộ. Sao cậu lại ở đây? Thấy tôi không nói gì, Điền Huy lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, tôi mỉm cười, sao vậy? Anh đến được, thì tôi không đến được sao? Tôi nhìn Điền Huy, nói. Trúc Tiểu Vân bên cạnh liếc nhìn Điền Huy, hỏi, bạn của cậu à? Không hẳn. Tôi giải thích với Trúc Tiểu Vân. Hừ, lần trước coi như cậu may mắn, không ngờ lần này lại gặp cậu ở kỳ thi tuyển chọn đệ tử của Đạo Minh. Đã như vậy, vậy thì để tôi xem thử cậu có thể đi được bao xa trên bậc thang kiểm tra này. Điền Huy lạnh lùng nói. Nghe vậy, tôi mỉm cười, tên này thật sự rất buồn cười, tôi cảm thấy giữa tôi và gã không có thù oán gì, sao gã cứ thích nhằm vào tôi vậy? Điền Huy, sao vậy? Ngay khi Điền Huy vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp lại vang lên, tôi thấy một người đang đi đến từ lối đi bên cạnh, gọi Điền Huy, ánh mắt gã vẫn luôn nhìn Điền Huy, hình như không để ý đến tôi. Nhưng khi nhìn rõ người vừa đến, tôi không khỏi cảm thấy bất lực, oan gia ngõ hẹp, câu nói này quả thật rất đúng. Trung Nguyên sư huynh, không có chuyện gì, chỉ là gặp phải một tên khiến tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, Điền Huy nói, sau đó còn liếc nhìn tôi cũng không nói gì thêm. Lúc này, Trung Nguyên mới nhìn sang tôi. Là cậu. Trung Nguyên kinh hô, còn Điền Huy lại khó hiểu hỏi, Trung sư huynh, anh quen biết tên này sao? Lúc này tôi không biết nên nói gì, sau đó, tôi bỗng giật mình, không đúng. Lúc trước gã đến tìm tôi là vì Lạc Sang, mà bây giờ gã lại xuất hiện ở Đạo Minh. Vậy có phải có thể nói, Lạc Sang cũng là đệ tử của Đạo Minh? Không có gì, cậu mau đi kiểm tra đi, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận một chút, kết quả kiểm tra này có liên quan đến việc phân chia tài nguyên trong tông môn sau này. Lúc này, Trung Nguyên nhìn Điền Huy, nói. Nghe vậy, Điền Huy gật đầu, lại liếc nhìn tôi một cái, sau đó đi thẳng lên bậc thang. Còn Trung Nguyên thì đi đến trước mặt tôi. Hừ, không ngờ, cậu vậy mà lại đuổi theo đến tận Đạo Minh. Xem ra, cậu đã vượt qua bài kiểm tra đệ tử của Đạo Minh rồi, nhưng có lẽ đây chính là ý trời, vốn dĩ lúc trước tôi không thể tùy tiện ra tay với cậu, bây giờ đã vào Đạo Minh rồi, nhóc con, cuộc sống của cậu sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của Trung Nguyên, tôi không quan tâm lắm. Ồ, vậy sao? Nói xong, tôi nhìn sang Trúc Tiểu Vân, sau đó chúng tôi đi về phía bậc thang, tôi không hiểu ý anh ta là gì, nhưng có một số chuyện, đã đến thì không thể nào ngăn cản được. Phúc họa tự mình chuốc lấy. Sao tên này lại quen biết cậu vậy? Đi được hai bước, Trúc Tiểu Vân khó hiểu hỏi tôi, bởi vì Trung Nguyên rõ ràng là đệ tử của Đạo Minh. Nghe vậy, tôi cười bất đắc dĩ, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Chương 258, chuyện này thật sự không biết nên giải thích như thế nào, dù sao nói ra cũng rất dài dòng, hơn nữa còn khiến tôi rất khó hiểu, tôi cũng không biết tại sao, tôi chỉ kết bạn với Lạc Sang mà thôi, vậy mà lại bị những người này nhắm vào. Hay, không nói những chuyện đó nữa, chúng ta hãy xem thử bậc thang này có gì đặc biệt đi. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, sau đó nhìn bậc thang, cuối cùng, chúng tôi bước lên bậc thang. Còn Trung Nguyên bị tôi phớt lờ phía sau, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm tôi, hừ, nhóc con, hy vọng cậu có thể sống yên ổn ở Đạo Minh. Nói xong, Trung Nguyên quay người rời đi. Lúc này, tôi cũng đặt một chân lên bậc thang, ngay sau đó, một luồng sức mạnh khủng bố ập xuống người tôi, tuy tôi đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn có chút bất ngờ, toàn thân tôi run lên, tôi phải dùng đến một nửa chân nguyên mới có thể hóa giải được luồng sức mạnh này, tôi nhìn sang Trúc Tiểu Vân. Trên mặt cô ấy cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắc hắc, không biết hôm nay có ai có thể đi đến cuối cùng hay không? Trong số những đệ tử đang đứng xem, có người hứng thú nhìn về phía lối đi, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra vẻ hả hê. Thôi đi, nghe nói đã 3 năm rồi không có ai vượt qua được bậc thang này. Đúng vậy, 3 năm trước, Diệp Huyền sư huynh là người duy nhất vượt qua được, nhìn bây giờ xem, chúng ta đã không thể nào sánh kịp rồi. Những người xung quanh bàn tán, khi nhắc đến Diệp Huyền, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra vẻ kính trọng. Khi cảm thấy luồng sức mạnh trên người biến mất, tôi tiếp tục bước về phía trước. Lúc này, sức mạnh trên người lại tăng lên, tôi không khỏi nhíu mày, mẹ kiếp, đoạn bậc thang này hoàn toàn không thể so sánh với đoạn trước. Nói về áp lực, thì đoạn trước chỉ là trò trẻ con. Không biết luồng sức mạnh này đến từ đâu, có lẽ là trận pháp trên bậc thang, tôi tiếp tục bước lên một bước, sau đó cẩn thận cảm nhận luồng sức mạnh xung quanh. Hừ. Đi chậm như vậy. Thật là mất mặt. Lúc này, Điền Huy ở phía trước nhìn tôi, sau đó hừ lạnh một tiếng, trên trán gã đầy mồ hôi, không ngờ gã còn sức để nói chuyện, nhưng gã thật sự đã đi trước tôi khoảng 10 bước. Tôi liếc nhìn Điền Huy, không quan tâm lắm, sau khi cảm nhận luồng sức mạnh xung quanh, tôi tiếp tục bước lên một bước. Bởi vì mỗi bước đi, luồng sức mạnh này đều sẽ tăng lên, cho nên tôi muốn đi chậm một chút, để thích ứng với luồng sức mạnh này, như vậy khi bước tiếp. Tôi sẽ không cảm thấy áp lực lớn như vậy. Nhưng vừa rồi tôi có chú ý đến Điền Huy, gã đi rất nhanh, nhưng khi tôi đi được 10 bước, tôi thấy bước chân của Điền Huy đã chậm lại rất nhiều, gã dừng lại ở khoảng bước thứ 20, muốn bước tiếp phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi nhìn sang Trúc Tiểu Vân, tôi và cô ấy đi ngang hàng nhau, nhưng cả hai đều không nói gì, cảm thấy lúc này lãng phí thời gian là điều không cần thiết nhất. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước về phía trước. Khi tôi đến bước thứ 20, Điền Huy dừng lại ở bước thứ 23, lúc này toàn thân gã run rẩy, như thể đã không chịu đựng nổi nữa. Ồ, sao lại đợi tôi vậy? Tôi nhìn Điền Huy, nói. Nghe vậy, sắc mặt gã sa sầm, sau đó không người xuống. Đừng có đắc ý quá sớm, Ba bước này, chưa chắc cậu đã bước lên được. Nghe Điền Huy nói vậy, Trúc Tiểu Vân bên cạnh tôi thản nhiên nói, vậy sao? Nói xong, tôi thấy Trúc Tiểu Vân bước lên hai bước liên tiếp, sau đó đứng cùng bậc thang với Điền Huy, lúc này hơi thở của Trúc Tiểu Vân có chút gấp gáp, nhưng vẫn chưa đến mức cực hạn. Nhìn thấy Trúc Tiểu Vân, sắc mặt Điền Huy vô cùng khó coi. Đây rõ ràng là đang tát vào mặt gã. Nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi của Điền Huy, Trúc Tiểu Vân lại bước lên một bước, lần này cô ấy không tiếp tục kích thích Điền Huy nữa, bởi vì tôi biết, chắc là cô ấy thấy khó chịu khi gã cứ nhằm vào tôi, cho nên mới nói hai câu, nhưng sau khi Trúc Tiểu Vân bước lên hai bước, Điền Huy liền hung hăng quay đầu nhìn tôi. Cậu đắc ý cái gì? Người ta bước lên được, còn cậu thì sao? Rõ ràng, gã muốn chuyển mũi nhọn sang tôi, bởi vì Trúc Tiểu Vân là đang bên vực tôi, bây giờ Điền Huy liền bắt bẻ, người bước lên được là Trúc Tiểu Vân, chứ không phải tôi. Lúc này, tôi cảm thấy bất lực, trên đời tại sao lại có những người như vậy, rõ ràng là bạn không hề muốn so đo với họ, vậy mà họ cứ liên tục gây sự. Sau đó, tôi khẽ run lên, hóa giải luồng sức mạnh trên người, liên tục bước lên bốn bước, đứng trước Điền Huy một bậc thang. Đôi khi, người ta không so đo với anh, không phải là sợ anh, mà có lẽ chỉ là bởi vì, người ta căn bản không muốn so sánh với anh, chỉ có bản thân anh tự cho mình là đúng. Nói xong, tôi không quan tâm đến Điền Huy nữa, tiếp tục bước lên một bước, bởi vì khi vừa bước lên, tôi phát hiện luồng sức mạnh trên người đã thay đổi, ngoài áp lực lên thân thể, hình như còn có thêm một luồng áp lực khác. Luồng sức mạnh này vậy mà lại là đang tấn công thần hồn, nhưng luồng sức mạnh ở bậc thang này rất yếu, tôi không cảm nhận rõ ràng lắm. Tôi cần phải khiến luồng sức mạnh này mạnh hơn một chút, để tôi cẩn thận cảm nhận. Phục, Điền Huy phía sau bị tấn công liên tiếp, gã phun ra một ngụm máu, sau đó cơ thể bị áp lực đè sấp xuống bậc thang, liên tục lùi về sau mấy bước. Trung Nguyên nhìn thấy cảnh này, vội vàng bảo Điền Huy đi sang bậc thang bình thường bên cạnh, như vậy luồng sức mạnh này sẽ biến mất. Chương 259, tôi không có hứng thú quan tâm đến Điền Huy phía sau, lúc này... Tôi cảm thấy luồng sức mạnh tấn công thần hồn dường như đã mạnh hơn rất nhiều, tôi đang cẩn thận cảm nhận, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao những người đi đến đây đều trở nên chậm chạp như vậy. Bởi vì đến đây, nếu bất cẩn, thì bước tiếp theo rất có thể bạn sẽ bị tấn công. Cho nên điều này vô cùng quan trọng. Mỗi bước đi, tôi đều phải để bản thân hoàn toàn thích nghi với hai luồng sức mạnh này, sau đó mới tiếp tục bước lên, như vậy mới là an toàn nhất. Ồ! Lần này vậy mà lại có ba người đến ma quỷ thập đẳng, không tệ. Phía trên bậc thang, một lão giả mặc áo choàng đen rộng thùng thình, nheo mắt, hứng thú nhìn xuống phía dưới. Ma quỷ thập đẳng chính là để miêu tả 10 bậc thang cuối cùng này. Ma quỷ thập đẳng là một ranh giới, những đệ tử của đạo minh đều biết, mà có thể bước lên một bước trên ma quỷ thập đẳng, đều là một thành công rất lớn. Lúc này, tôi cảm thấy thần hồn như bị một luồng sức mạnh khủng bố đè nén, chỉ cần tôi bước tiếp thì thần hồn rất có thể sẽ bị tổn thương. Tôi vẫn đang thích nghi. Lần này, tôi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận luồng sức mạnh này, một lúc sau, tôi thở ra một hơi khí, sau đó bước lên một bước. Âm. Ngay khi tôi vừa bước lên, tôi cảm thấy trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó, cơ thể tôi cúi gập xuống, áp lực nặng nề này chỉ đến từ thân thể, tôi bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, thích nghi với luồng sức mạnh khủng bố này. Các cậu xem, tên này sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi đã nói rồi, ma quỷ thập đẳng không phải là thứ dễ đi như vậy. Ma quỷ thập đẳng, 10 bậc thang ma quỷ, có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, dù sao thì đôi khi, việc thừa nhận sự xuất sắc của người khác cũng cần phải có dũng khí, mà rất nhiều người lại thích nhìn thấy người khác thất bại, như vậy mới có thể thể hiện ra cảm giác ưu việt của bản thân. Sau khi điều chỉnh hơi thở, luồng sức mạnh trên người tôi không còn là vấn đề nữa. Tôi từ từ thẳng lưng, đứng vững trên bậc thang, lúc này, luồng áp lực lên thần hồn đang không ngừng xoay chuyển, như thể muốn nghiền nát thần hồn của tôi. Tôi giật mình, vừa rồi tôi còn chưa cảm nhận được điều này, không ngờ, chỉ bước lên một bước, vậy mà lại khiến tôi phải chịu đựng áp lực lớn như vậy. Tôi không nhìn xem phía trước còn bao xa, dù sao tôi cũng muốn cố gắng hết sức, có thể đi bao nhiêu bước thì đi bấy nhiêu, ít nhất là bây giờ, vẫn chưa phải lúc để tôi từ bỏ. Thực lực của bản thân là do chân nguyên trong đan điền, sức mạnh của thân thể, cho nên dưới sự trợ giúp của chân nguyên, cơ thể tôi có thể chống đỡ được luồng sức mạnh này. Vậy thì thần hồn thì sao? Thần hồn mạnh mẽ là do đâu? Ý chí. Niềm tin. Cho nên, Trên đời này có rất nhiều người dễ dàng bị đánh gục ý chí, nhưng cũng có người cho dù trải qua muôn vàn khó khăn, vẫn kiên trì tiến về phía trước. Mà ý chí của tôi, chính là trở nên mạnh mẽ, cho dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải trở nên mạnh mẽ, dường như tôi không có lựa chọn nào khác, mặc kệ người khác nhìn nhận như thế nào, những khó khăn này thì tính là gì? Tôi chính là người bị trời ruồng bỏ, ngay cả ông trời cũng cố ý nhằm vào tôi còn sợ gì nữa? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy luồng sức mạnh đang tấn công thần hồn dường như không còn đáng sợ nữa, lúc này, tôi không chút do dự bước lên một bước. Tên kia, chẳng phải sắp không chịu nổi nữa rồi sao? Sao lại bước lên thêm một bước nữa? Ai biết được? Dù sao thì tên này cũng không thể nào đi hết ma quỷ thập đẳng đâu, các ngươi xem cô gái kia kìa, cô gái kia cũng sắp bước tiếp rồi, cô ấy chỉ còn cách đích 5 bước nữa. Có người kinh hô, vốn dĩ trên ma quỷ thập đẳng có 3 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 người, bởi vì người kia đã không chịu đựng được nữa khi chỉ còn cách đích 6 bước. Lúc này, tôi cảm thấy áp lực trên người vẫn đang không ngừng tăng lên, mà bên tai tôi bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Từ bỏ đi, con đường này khó như lên trời. Nghe thấy giọng nói này, tôi run lên, từ bỏ, bây giờ tôi có thể từ bỏ sao? Không, nếu như chưa bước lên con đường này thì không sao, nhưng khi đã bước chân lên con đường này rồi, bạn sẽ phát hiện, không ai muốn từ bỏ. Từ bỏ, rất có thể sẽ đồng nghĩa với việc bạn phải chết, ai muốn chết chứ? Không ai muốn chết, muốn sống sót, thì phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho nên, để sống sót, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, tôi cảm thấy luồng sức mạnh đang bao phủ thần hồn lập tức bị tôi đánh tan, tôi nhanh chóng bước lên phía trước, lần này, tôi trực tiếp bước lên 3 bước. Tên kia, nhanh quá. Vậy mà cậu ta lại bước lên 3 bước liên tiếp. Bây giờ cậu ta chỉ còn cách đích 3 bước nữa. Liệu cậu ta có thể đi hết được hay không? Trong đám đông, những ánh mắt kinh hãi đều đổ dồn về phía ma quỷ thập đẳng, ngay cả lão giả đang đứng trên cao quan sát cũng trở nên nghiêm túc, ông ta biết, một số thiên tài không phải là dễ tìm. Ma quỷ thập đẳng chỉ là nơi để đạo minh kiểm tra thiên phú và đạo tâm của đệ tử, nhưng người có thể vượt qua toàn bộ, 3 năm trước có một người, bây giờ người đó đã trở thành trụ cột của thế hệ trẻ đạo minh. Mà trong 3 năm qua... Kỳ thi tuyển chọn đệ tử của Đạo Minh, không còn ai có thể vượt qua được cửa ải này, chương 260, cho nên lúc này ông ta cũng có chút kích động, nhưng tuy chỉ còn 3 bước này, đối với rất nhiều người mà nói, lại là không thể nào vượt qua được. Ngay khi tôi đặt chân xuống đất, tôi phát hiện mình không thể động đậy, cả người như bị cố định tại chỗ, áp lực trên người nặng như ngàn cân, như một ngọn núi lớn, đè chặt lấy cơ thể tôi. Thậm chí lúc này tôi còn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình, tê liệt rồi sao? Nếu không thì sao lại có cảm giác như vậy? Lúc này tôi muốn bước tiếp, nhưng ngay cả cơ thể mình cũng không cảm nhận được, còn bước cái gì nữa? Tôi mở mắt ra, muốn nhìn tay, nhìn cơ thể mình, nhưng trước mắt tôi lại là một màu đen. Lần này tôi thật sự mơ hồ, chẳng lẽ tôi lại rơi vào ảo cảnh sao? Nếu không thì sao lại biến thành như vậy? Chuyện này khiến tôi hoàn toàn mơ hồ. Không nhìn thấy gì nữa sao? Tôi muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện mình không thể nào nói được. Lúc này tôi có chút hoảng loạn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ảo cảnh mà tôi rơi vào lúc trước khiến tôi mất trí nhớ trong chốc lát, không biết mình đang làm gì, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ tôi nhớ rất rõ, mình đang đi trên bậc thang của đạo minh. Nhưng sau khi bước lên mấy bước, sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ là bài kiểm tra? Chỉ có khả năng này, lúc trước đều bình thường. Chỉ có bây giờ đột nhiên biến thành như vậy, chỉ có thể giải thích như vậy, đây là bài kiểm tra. Nhưng bài kiểm tra gì, mà lại khiến tôi biến thành như vậy, không nhìn thấy gì, thậm chí ngay cả cơ thể mình cũng không cảm nhận được, vậy thì tôi phải vượt qua bài kiểm tra như thế nào? Bây giờ tôi coi như là bị phong bế tất cả mọi giác quan rồi sao? Vậy thì tôi phải làm sao? Đúng rồi, trái tim. Dùng trái tim để cảm nhận. Lúc này, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Bắt đầu hít thở, điều chỉnh hơi thở, ngay cả hơi thở của mình tôi cũng không cảm nhận được, chỉ có thể dựa vào trực giác để hít thở, khi nào nên thở ra, khi nào nên hít vào. Dần dần, tôi phát hiện tâm trạng bồn chồn của mình như đang dần dần ổn định lại, tôi bắt đầu đắm chìm vào trong tâm trí, tôi đang không ngừng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Khi tôi tĩnh tâm lại, tôi mới phát hiện, xung quanh tôi dường như đã có những thay đổi rất lớn, đó là xung quanh tôi xuất hiện rất nhiều con đường. không nhìn thấy gì cả, chỉ là những con đường. Tôi nhìn vô số con đường, tôi biết, mỗi con đường rất có thể sẽ dẫn đến những nơi khác nhau, mà tất cả đều phụ thuộc vào bản thân tôi. Những con đường này, thoạt nhìn có chút khác biệt, có con đường gập ghềnh, thậm chí còn có gai góc, cũng có con đường bằng phẳng, không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Trước mặt tôi còn có một con đường đầy ổ gà, thậm chí còn có vực sâu, ở phía xa, tôi còn nhìn thấy núi cao. Trực giác mách bảo tôi, đừng đi con đường này, bởi vì con đường này rất gian nan. Ngay lúc này, tôi mỉm cười, hình như đã hiểu được bài kiểm tra của cửa ải này. Cuộc đời con người, có lẽ luôn không ngừng tiến về phía trước, mà trong quá trình tiến về phía trước, có lẽ không chỉ một lần chúng ta cảm thấy mê man đến mức đánh mất phương hướng, không biết nên làm gì. Vậy thì, lúc này, có lẽ bạn sẽ bồn chồn, có lẽ sẽ chán nản, hoảng sợ. Nhưng điều bạn nên làm là, tĩnh tâm lại, tự hỏi bản thân, hỏi trái tim mình. Quay trở về nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, hỏi bản thân lúc ban đầu, phương hướng của bạn là gì? Một người có lẽ sẽ mê man, cũng sẽ lạc lối, nhưng trái tim của bạn thì không, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bạn, luôn cất giấu mục tiêu ban đầu của bạn, con đường mà bạn muốn đi lúc ban đầu, chỉ là bị che lấp bởi những gập ghềnh, chông gai, khó khăn trên đường, khi bạn mê man, không biết phải làm sao. Bạn có thể quay đầu lại, gạt bỏ những thứ che lấp kia, nhìn vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, xem rốt cuộc bản thân bạn muốn gì. Phù, ngay khi thở ra một hơi trọc khí, tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh, tôi phát hiện những con đường trước mặt đều đã biến mất, chỉ còn lại con đường trong gian nan, khó đi nhất. Nhưng tôi lại mỉm cười, không chút do dự bước thẳng lên con đường đó. Lúc này, tôi lại cảm nhận được cơ thể mình, tất cả mọi thứ trên người, nhưng tôi vẫn nhắm mắt, không mở ra, bởi vì khi dùng tâm để nhìn, có lẽ những thứ bạn có được mới là chân thật nhất. Đương nhiên, cho dù là tôi bây giờ, cũng không thể nào vận dụng dụng tâm để nhìn đến mức cao nhất. Bởi vì thứ này, không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Muốn thật sự làm được điều này, e là phải trải qua rất nhiều chuyện. Tôi bước từng bước về phía trước. Lần này, tôi bước lên hai bước liên tiếp. Đồng thời, hai bên bậc thang, mọi người đều ồ lên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào tôi, bởi vì tôi chỉ còn cách bậc thang cuối cùng một bước nữa. Tên này, sao có thể? Sao lại không thể? Chẳng lẽ ma quỷ thập đẳng bị hỏng rồi sao? Tên kia cũng từng bước đi lên mà. Có người kinh hô, có người im lặng. Nhìn thấy bóng dáng trên bậc thang, sắc mặt Điền Huy vô cùng khó coi, nghĩ đến những gì mình đã làm lúc trước. Vẫn luôn là bản thân gã tự cho mình là đúng, mà hành động của gã, trong mắt người khác, chỉ là trò hề. Gã nghiến răng nghiến lợi, không nói gì, sắc mặt Trung Nguyên cũng rất khó coi. Trung Nguyên biết rất rõ ràng, gã còn đích thân xuống thế tục, muốn sỉ nhục tôi một phen. Nhưng cuối cùng lại chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.